chuyện, Đồng Cường và Mộc Hy Nhiên đều nghe rất chân thành, khiến Trương Tiêu Hàm cảm thấy, không phải tất cả tiên sĩ đều như phụ tử Mộc Hy Mạch căm ghét phi thăng tu sĩ, hoặc là kẻ thù của họ không phải phi thăng tu sĩ, mà là Trương Tiêu Hàm. Món ăn cuối cùng được dâng lên là cá hồng lân không xương, một con cá màu đỏ tươi trong chén canh, vị tươi ngon tuyệt vời. Quả nhiên, ăn xong chén canh này, thực sự không còn muốn ăn bất cứ thứ gì khác, quả không hổ danh là món ăn cuối cùng. Bữa tối kết thúc, họ chia làm mấy nhóm, Mộc Hy Nhiên và Đồng Cường vào tiên phủ nhà Đồng để mật đàm. Mộc Linh Nhi và các tỷ muội nhà Đồng thì nói chuyện riêng. Còn thiết lập cấm chế, Mộc Tùy Phong và Đồng Văn Lập đứng cùng nhau, kéo cả Trương Tiêu Hàm. Trương Tiêu Hàm từ chối nói muốn ngồi xuống, để lại không gian riêng tư cho hai người họ. Có lẽ các tu sĩ luyện hư kỳ cũng không dễ dàng tiếp xúc với nhau. Lương trưởng lão và các tu sĩ luyện hư kỳ nhà Đồng ở cùng nhau, phảng phất đang kiểm chứng điều gì. Bỏ qua sự địch ý của lương trưởng lão, Trương Tiêu Hàm rất muốn tham gia, nghe các tiền bối luyện hư kỳ kiểm chứng tu vi, nói về tâm đắc tu luyện, đối với tu luyện rất có ích lợi. Nói chuyện với Tiểu Bảo một hồi, cho rằng thái độ của phụ tử Mộc Hy Mạch đối với Trương Tiêu Hàm là do nàng nắm giữ cực phẩm tiên thạch. Đại khái Mộc Hy Mạch và Mộc Hy Nhiên muốn Trương Tiêu Hàm giao ra cực phẩm tiên thạch, bị Mộc Hy Nhiên cự tuyệt, nên mới có thái độ như vậy. Dù sao đi nữa, Trương Tiêu Hàm cũng không hối hận về việc đã làm với Mộc Hy Mạch và Mộc Tùy Phong. Nàng luôn là người ân oán rõ ràng, nói cho cùng, nếu không phải vì Sa Lưu Tinh, nàng thực sự không muốn giết Mộc Hy Mạch. Điều tức nửa canh giờ, hấp thu hết linh khí từ thức ăn vào cơ thể, linh lực tăng lên rất ít, nếu là tu luyện bình thường, sợ phải mất ít nhất nửa năm. Thực sự là sau khi đạt đến cảnh giới tu thần, linh lực trong cơ thể bị nén chặt lại, nâng cao tu vi quả thực không dễ. Trương Tiêu Hàm lại lấy ra ngọc giản, Mộc Hy Nhiên đang rời khỏi tiên phủ nhà Đồng. Đồng Cường nhìn về phía Trương Tiêu Hàm, Trương Tiêu Hàm cất ngọc giản đi, mỉm cười gật đầu đáp lại. Trong một ngày, ba vị trẻ tuổi nhà Đồng đã quen thuộc với Mộc Tùy Phong và Mộc Linh Nhi. Đến bình minh ngày thứ hai, đã lên kế hoạch săn thú, hộ vệ nhà Đồng và nhà Mộc chia ra đi tìm con mồi. Các huynh muội nhà Đồng và nhà Mộc cùng nhau đi săn. Có tu sĩ luyện hư kỳ nhà Đồng đi theo bảo vệ, hoặc là lương trưởng lão, luôn có một người không rời bên cạnh Đồng Cường và Mộc Hy Nhiên. Trương Tiêu Hàm là một tồn tại đặc biệt, không thích hợp đi cùng Mộc Tùy Phong, phần lớn thời gian chỉ có thể đứng ngoài quan sát cùng Đồng Cường và Mộc Hy Nhiên. So sánh thì, Đồng Văn Lập có kinh nghiệm chiến đấu mạnh nhất, Mộc Tùy Phong yếu nhất, thậm chí không bằng Mộc Linh Nhi. Có thể thấy Mộc Tùy Phong quanh năm chìm đắm trong việc luyện đan, rất ít ra ngoài săn bắn. Ngày đầu tiên, năm tu sĩ hóa thần kỳ cùng nhau săn được một con lợn rừng thuộc tính thổ, thực lực khoảng sơ kỳ tu thần, pháp thuật chủ yếu là ném đá lớn từ trên trời xuống, hoặc là từ dưới đất mọc lên những cột đá, một bộ lông kích hoạt thuật thạch hóa, khiến họ gặp nhiều khó khăn, vì có phi thăng tu sĩ hỗ trợ bày trận, họ không sợ bị thương, dốc sức chiến đấu, cuối cùng phá vỡ phòng ngự của lợn rừng, thành công giết chết con lợn rừng mạnh hơn họ một bậc. Nhưng mà lông da thượng hạng của lợn rừng lại bị phá hỏng, chỉ thu được nội đan và hai chiếc răng nanh, thịt lợn rừng họ chỉ giữ lại bốn cái vó, những thứ khác đều bỏ hết. Mộc Hy Nhiên không quên giải thích cho Trương Tiêu Hàm, thịt lợn rừng trưởng thành có mùi tanh nồng, dù chế biến thế nào cũng không khử được, chỉ có vó hầm mới ngon. Trương Tiêu Hàm tiếc nuối linh lực trong da thịt lợn rừng. Sau khi ăn kim loại cự long và vài miếng vải giáp, tuy không tiến hóa, nhưng vẫn cần ăn, hơn nữa lượng ăn rất lớn, Trương Tiêu Hàm không thể thường xuyên triệu hồi chúng từ linh thú đại, cũng là vì không đủ thức ăn. Sau mấy ngày săn giết yêu thú, Mộc Hy Nhiên và Đồng Cường cũng muốn tham gia, liền mời Trương Tiêu Hàm cùng đi. Trương Tiêu Hàm từ chối, săn giết yêu thú đối với Trương Tiêu Hàm là cách mưu sinh. Nay nàng không thiếu tiên thạch, thuần túy vì tìm niềm vui, nên không chịu để lộ thực lực trước mặt Mộc Hy Nhiên và Đồng Cường. Thái độ bình đẳng của Đồng Cường và Mộc Hy Nhiên đối với Trương Tiêu Hàm khiến các thiếu gia tiểu thư nhà Đồng không có thành kiến với nàng, bỏ qua thân phận tiên sĩ và phi thăng tu sĩ, các thiếu gia nhà Đồng còn nói năng chưa khéo. Hai tiểu thư nhà Đồng lại vô cùng ngây thơ, mới biết Mộc Linh Nhi cùng Đồng gia tỷ muội tuổi tác đều mới hơn 400 tuổi, tại cửu vực, ở độ tuổi này cũng coi như là người trẻ tuổi, cửu vực tiên sĩ tăng cao tu vi đều không chậm, dù sao bọn hắn không thiếu huyết linh thạch, tiên thạch cùng tài nguyên tu luyện, nhất là đại gia tộc tiên sĩ, 400-500 tuổi liền tiến vào hóa thần kỳ rất là dễ dàng, nhưng lại hướng lên, tu vi tăng lên liền không đơn thuần dựa vào linh đan. Hơn nữa, tiến vào hóa thần kỳ sau đó liền sẽ có hơn 2000 tuổi thọ nguyên, đầy đủ bọn hắn chậm rãi hưởng thụ sinh hoạt, tăng cao tu vi. Tại cuộc sống sơ cấp nhất đoạn, cửu vực đại gia tộc các thiếu gia tiểu thư đều là cắn thuốc thêm ngoại quải mà tu luyện chăm chỉ, học tập trình độ đương nhiên không so được hạ giới tu sĩ, thế nhưng không kém là bao nhiêu. Ít nhất bọn hắn tại hóa thần kỳ phía trước không đàm phán tình yêu, không sẽ tìm kiếm đạo lữ. Tại cửu vực đại gia tộc có cái quy định bất thành văn, chính là hóa thần kỳ phía trước là không thể tìm kiếm đạo lữ. Đương nhiên bình dân phổ thông nhà tu sĩ là không có quy củ này. Trương Tiêu Hàm chính mình hơn 200 tuổi, đã cảm thấy tâm tính đã thành thục đến gần già, có thể nhìn Đồng gia tỷ muội, rõ ràng chính là thiếu nữ giống như thẹn thùng, nhưng lại, nghĩ đến Mộc gia cũng tốt, các gia tộc khác cũng được, cũng sẽ không thiếu huyết chú nhan linh đan, hoặc nơi này linh đan so với nàng biết đến chú nhan đan còn cao cấp hơn. Có thể đem tu sĩ tâm cảnh cùng bề ngoài dung hợp với nhau. Cũng tỉ như nói Đồng gia tỉ muội cùng Mộc Linh Nhi. Rõ ràng đều 400-500 tuổi, thế nhưng là bởi vì còn không có hôn phối, trong lòng đều chỉ đem các nàng xem như thiếu nữ, thế là dáng ngoài phản ứng cũng là thiếu nữ, đợi đến các nàng lập gia đình, hoặc có hài tử, bề ngoài đại khái cũng sẽ có chút thành thục. Chương 1256, ám toán, nhìn 400-500 tuổi nữ hài tử cùng 500-600 tuổi thanh niên yêu đương, Trương Tiêu Hàm làm sao đều cảm thấy không hài hòa. Tu sĩ cùng tiên sĩ chênh lệch không đơn thuần là thượng giới cùng hạ giới địa vực chênh lệch. Mấu chốt chính là lý niệm khác biệt, khó trách tiên sĩ muốn như thế chèn ép tu sĩ, bằng không thì, lấy tiên sĩ tu luyện như vậy thái độ, thượng giới sớm muộn là hạ giới phi thăng tu sĩ chiếm cứ. Bọn hắn dần dần hướng sâu trong hoang vực đẩy tới, gặp phải yêu thú thực lực cũng tại cường đại, ngẫu nhiên sẽ có phi thăng tu sĩ tham gia vào, nhưng một kích chí mạng tổng hội lưu cho Mộc gia hoặc Đồng gia người. Mộc Hy Nhiên cùng Đồng Cường bên kia thu hoạch cũng không ít. Bọn hắn tựa hồ cho rằng dựa theo Trương Tiêu Hàm tuổi tác, vẫn là nên nhiều cùng hai nhà các thiếu gia tiểu thư tiếp xúc hơn, liền cũng sẽ không mời Trương Tiêu Hàm cùng đi, cùng một chỗ sau đó, lẫn nhau đều quen thuộc đứng lên, Đồng gia hai cái tỷ muội tựa hồ cũng đối với Mộc Tùy Phong rất có hảo cảm, mà Mộc Tùy Phong đối đãi hai tỷ muội tựa hồ cũng không có khác biệt, mà Mộc Linh Nhi số nhiều thời gian cũng là cùng Mộc Tùy Phong cùng một chỗ. Đối với Đồng gia vị người trẻ tuổi kia mặc dù có thân cận chi ý, cũng bất quá mức, cùng Đồng gia tỷ muội quan hệ cũng càng ngày càng gần. Nhưng Trương Tiêu Hàm luôn cảm thấy có chút không đúng, Mộc Linh Nhi tựa hồ đem nàng phụ huynh qua đời quên sạch, đặt mình vào hoàn cảnh người khác, Mộc Linh Nhi quên quá nhanh, đừng nói là lần này tiên sĩ như vậy, tình cảm phong phú, biết được hưởng lạc, biết được sinh hoạt chân quý, chính là tại hạ giới, thân cận tu sĩ vẫn lạc mang tới bi thương cũng sẽ không dễ dàng quên. Tại Mộc Tùy Viễn còn chưa chết thời điểm, Mộc Linh Nhi mười phần là một cái được nuông chiều đại tiểu thư dáng vẻ. Cùng nàng phụ thân, ca ca đối với nàng tất cả đều là khinh thường, ẩn ẩn còn có địch ý, thế nhưng là tại Mộc Tùy Viễn chết đi sau đó, loại này địch ý lại biến mất. Trương Tiêu Hàm còn nhớ rõ, từ Mộc Tùy Viễn chết đi sau đó, Mộc gia còn lại bốn người quan hệ trong đó liền trở nên tế nhị. Mộc Linh Nhi chỉ cùng Mộc Hy Mạch ở chung một chỗ. Rõ ràng đến dưới nước xem xét có không thể đoán trước nguy hiểm. Mộc Hy Mạch còn muốn đem Mộc Linh Nhi mang theo bên người. Hơn nữa, Mộc Linh Nhi cùng Mộc Tùy Phong ở giữa tựa hồ cũng không còn thân mật. Lúc đó nàng liền cùng Tiểu Bảo phân tích qua. Mộc Hy Mạch đối với Mộc Tùy Viễn đứa con bị chết sinh ra hoài nghi. Hắn hoài nghi Mộc Tùy Viễn chết là xuất từ Mộc Hy Nhiên hoặc Mộc Tùy Phong chi thủ. Rõ ràng, bởi vì Trương Tiêu Hàm không biết nguyên nhân, Mộc Hy Nhiên hoài nghi càng lớn, mà Mộc Tùy Phong tựa hồ cũng có hoài nghi Mộc Hy Nhiên ý tứ. Mộc Tùy Viễn chết Mộc Hy Nhiên vẫn là cho rằng ngoài ý muốn, cũng không có hoài nghi đến nàng. Tiếp đó chính là Mộc Hy Mạch chết, để cho Mộc Linh Nhi càng ngày càng tin tưởng Mộc Hy Mạch từng âm thầm lặng lẽ nói với nàng qua lời. Nói, như vậy, Mộc Linh Nhi khác thường như thế nguyên nhân, hoặc là nàng tại hướng Đồng gia tìm kiếm trợ giúp, hoặc là nàng liền thật là một người không có tim không có phổi. Rõ ràng loại sau là căn bản không thể nào, chẳng lẽ Mộc Hy Nhiên cũng sẽ không nghĩ tới những thứ này. Nghĩ đến Mộc Hy Nhiên cùng Đồng Cường có nhiều thời gian không cùng Mộc Tùy Phong, Mộc Linh Nhi cùng một chỗ, mà đem chính mình cái này phi thăng tu sĩ lưu lại cùng bọn hắn làm bạn. Trương Tiêu Hàm bỗng nhiên trong lòng căng thẳng, lại đem tại hoang vực phát sinh hết thảy hồi tưởng. Trương Tiêu Hàm liền nghĩ đến một cái cực kỳ có thể xảy ra chuyện. Mộc Hy Nhiên cũng tại hoài nghi nàng, thậm chí xác định là nàng giết chết Mộc Hy Mạch, hắn hy vọng mượn tay của mình giết Mộc Tùy Phong, hay là để cho Mộc Linh Nhi có cơ hội xúi dục phi thăng tu sĩ giết nàng. Nàng Trương Tiêu Hàm tại thủy vực, tại Lăng Tiêu Thành thực sự không tính là một cái nhân vật nào. Mộc gia căn bản vốn không thiếu khuyết nàng như thế một cái tương lai luyện đan sư ngũ phẩm. Mộc Hy Nhiên xem như Mộc gia gia chủ, Mộc gia dược đường đường chủ, thì sẽ không âm thầm hạ thủ giết nàng. Mưu đoạt nàng tiên thạch, dựa theo Trương Tiêu Hàm cùng Tiểu Bảo phân tích như thế. Nàng nếu là giết Mộc Tùy Phong, chẳng khác nào giúp Mộc Hy Nhiên một đại ân, Mộc gia chỉ có Mộc Hy Nhiên cái này một nhánh tồn tại. Mộc gia chính là Mộc Hy Nhiên, nếu là Mộc Linh Nhi xuống tay trước cũng không có gì. Hắn danh chính ngôn thuận lấy được Trương Tiêu Hàm tất cả tiên thạch. Đồng dạng là một bút cực lớn tài phú, cái gọi là nhất tiễn song điêu chính là như thế. Mặc dù chỉ là ngờ tới, nhưng Trương Tiêu Hàm cảm thấy trực giác của nàng luôn luôn đều rất ít xảy ra vấn đề. Bình tĩnh mà xem xét, Mộc Tùy Phong không có làm qua bất cứ thương tổn gì qua chuyện của nàng. Nàng làm sao lại vô duyên vô cớ giết hắn, mà Mộc Linh Nhi, tựa hồ cũng không có hoài nghi nàng, nàng càng không có tất yếu đối với nàng hạ sát thủ. Lại có, bây giờ mấy vị này thiếu gia tiểu thư bên cạnh, chẳng những có mười mấy cái tu thần kỳ tu sĩ vây quanh, còn có một vị luyện hư kỳ tu sĩ một tấc cũng không rời. Nàng và Tiểu Bảo hai người nói cái gì cũng không phải những người này đối thủ. Theo xâm nhập hoang vực, đẳng cấp của yêu thú liền cao lên. Mộc Hy Nhiên cùng Đổng Cường liền lại đi theo mấy vị thiếu gia tiểu thư sau lưng không xa. Trương Tiêu Hàm liền cho rằng nàng lúc trước là đa nghi. Mấy ngày tới nàng đã thành thói quen tính chất theo sát mấy vị thiếu gia tiểu thư đội ngũ. Tự nhiên cũng sẽ không đột nhiên liền chuyển rời đến đường chủ hội trưởng cái kia bên cạnh. Tại hoang vực bên trong, Trương Tiêu Hàm tùy thời tùy chỗ đều bảo trì cảnh tỉnh trạng thái. Nàng không có quên Mộc Hy Mạch phụ tử là thế nào không lưu ý liền bị nàng xuống hấp thủ. Tại mấy vị các thiếu gia tiểu thư săn giết yêu thú thời điểm, nàng cũng sẽ khoảng cách xa một chút. Nàng hoàn toàn không có nghĩ tới là, tại nàng chỗ mà nhìn không thấy, đang phát sinh nàng không hề tưởng tượng đến một màn. Mộc Hy Nhiên cùng Đổng hội trưởng đứng chung một chỗ, mấy ngày tới bọn hắn chung đụng cực kỳ hòa thuận. Đổng hội trưởng nói, theo gió đứa nhỏ này say mê nghiên cứu luyện đan, thời gian một năm đã có hơn phân nửa là tại trong đan thất vượt qua. Ta biết hắn còn muốn đem luyện đan kỹ nghệ tăng lên một tầng. Đại ta không có ở đây, theo gió hôn sự một mực là ta mong nhớ, ngươi nhìn đứa nhỏ này như thế nào? Đổng Cường cười mị mị, theo gió cái này hài nhi ta một mực thích. Quay đầu, Mộc đường chủ cũng muốn theo gió cái kia hài nhi, ta Đổng gia nữ hài hắn chỉ có thể cầu hôn một cái. Mộc đường chủ cũng cười lên, tự nhiên, Đổng hội trưởng vươn tay ra, chúng ta vỗ tay vì thế. Từ đó về sau, Mộc gia cùng Đổng gia chính là đồng minh, nói xong vươn tay ra, hai người nhìn nhau nở nụ cười, riêng phần mình nâng lên tay phải hướng cùng một chỗ đánh tới. Hai người bàn tay liền muốn đánh vào cùng nhau thời điểm. Mộc Hy Nhiên bỗng nhiên biến sắc, bàn tay phải hướng phía sau co rụt lại. Bàn tay trái liền hướng Đổng Cường vỗ tới, thế nhưng là động tác vẫn là chậm một chút. Đổng hội trưởng ống tay áo lục quang lóe lên, bỗng nhiên nhảy ra một đầu bích lục tiểu xà tới, bỗng dưng cắn một cái tại Mộc Hy Nhiên trên bàn tay. Đổng hội trưởng thân hình lao nhanh sau lui, trong nháy mắt liền kéo ra cùng Mộc Hy Nhiên khoảng cách. Trong miệng phát ra một tiếng ngắn ngủi huýt, cái kia tiểu xà cắn một cái bên trong sau đó không có dừng lại. Lại như tiễn đồng dạng mà bắn trở lại Đổng hội trưởng ống tay áo bên trong. Mộc Hy Nhiên không kịp ngôn ngữ, đưa tay lấy ra một hạt linh đan ăn vào. Nhưng mà sắc mặt cũng đã đen lại, đây là vì cái gì? Mộc Hy Nhiên quả thực là từ trong hàm răng gạt ra mấy chữ này tới. Đầy mặt lửa giận, Mộc đường chủ, ta nếu là ngươi, bây giờ cũng sẽ không tức giận, bị chín độc một trong mắt xanh thúy rắn cắn một ngụm. Không có bất kỳ cái gì linh đan có thể giải loại độc này. Ngươi càng là hành công, khí độc xâm nhập vào kinh mạch chính là càng nhanh, ngươi bây giờ nếu là nguyên anh ly thể, còn có một phần hy vọng, bất quá tại cái này hoang vực chỗ sâu, muốn đoạt xá sợ là không có cơ hội a. Chương 1257, tương kế tự kế. Đổng hội trưởng đưa tay vuốt ve lập công lớn mắt xanh thúy xà. Hôm nay đi theo bên cạnh bọn họ là Đổng Cường bên này luyện hư kỳ tu sĩ. Đừng nói Mộc Hy Nhiên trúng độc, coi như không có trúng độc, tại luyện hư kỳ tu sĩ phía dưới cũng khó có thể đào thoát. Hắn nhìn chằm chằm Mộc Hy Mạch ánh mắt nói, ta biết ngươi chết không nhắm mắt, ngươi trước khi chết ta cũng không ngại nói cho ngươi, theo gió đứa nhỏ này ta rất ưa thích, ta sẽ để cho hắn trở thành Đổng gia con rể, Linh Nhi nhi tử ta cũng đáp ứng đã cưới. Ngươi có thể yên tâm. Mộc Hy Nhiên trợn mắt nhìn qua Đổng hội trưởng, cố hết sức áp chế trên mặt hắc khí, còn đang chờ đợi, tốt a, ngươi tất nhiên nghĩ như vậy biết, ta cũng thành toàn ngươi. Mộc Hy Nhiên, ngươi giết anh giết đệ, liền huynh đệ cốt nhục cũng không chịu buông tha, ngươi cho rằng ngươi làm bí mật, liền không có bị phát hiện sao? Nếu không phải ngươi quá gấp, liền ngươi cái này duy nhất đệ đệ đều phải hạ thủ giết chết. Bọn hắn chỉ sợ cũng đều bị mơ mơ màng màng. Mộc Hy Nhiên ánh mắt bên trong lộ ra biểu tình không dám tin tưởng. Dãy dụa nói bậy. Ta căn bản là không có giết tam đệ. Đổng Cường ánh mắt bỗng nhiên cũng có chút nghiền ngẫm, nói như vậy giết anh sự tình là đương thật. Tốt a, xem ở ngươi ta thân cận một trận phân thượng, ta liền đem ngươi muốn biết sự tình đều nói, là Mộc Linh Nhi cầu ta giết ngươi, nàng nói phụ thân của nàng đã hoài nghi là ngươi giết Mộc Tùy Viễn. Đương nhiên chỉ là hoài nghi, bởi vì hắn biết ngươi giết đại ca của các ngươi, nhưng mà Mộc Hy Mạch cũng đã chết, Mộc Linh Nhi cho rằng là ngươi giết, đừng nhìn ta như vậy, ta là thương nhân, tại thương ngôn thương, Mộc Linh Nhi cho ta đầy đủ thù lao. Cũng cho ta đầy đủ lý do. Mộc Hy Nhiên trên mặt hắc khí càng thêm nồng nặc, đứng đều tựa hồ lung lay sắp đổ, miễn cưỡng nói, theo gió sẽ cho ta báo thù. Đổng Cường trên mặt lộ ra vẻ giật mình, Mộc đường chủ, người tốt xấu cũng là Mộc gia gia chủ, làm sao còn đơn thuần như vậy? Mộc Linh Nhi làm như vậy, theo gió như thế nào lại không biết? Không cùng theo gió trao đổi, được hắn cái này Mộc gia tương lai gia chủ, Mộc gia dược đường tương lai đường chủ đồng ý, Linh Nhi hứa hẹn thù lao ta làm sao sẽ tin tưởng ta có thể cầm tới đâu? Ai, ngươi cũng vậy, giết ngươi đại ca, giành toàn bộ Mộc gia cũng liền đủ, còn muốn giết ngươi tam đệ, giết cũng liền giết, ngươi tam đệ vòng tay chữ vật cũng chính mình giữ lại. Ngươi đã có Mộc gia, làm sao còn ham điểm ấy một điểm tiểu lợi? Mộc Hy Nhiên chậm rãi gật gật đầu, gằn từng chữ, nguyên lai là ta cháu ngoan, hảo chất nữ, xem ra, đầu tháng, Nguyệt Kiều hai cái này hài nhi chỉ có thể để lại cho ta con trai. Mộc gia thế hệ này cuối cùng sẽ lại không xuất hiện lục phẩm luyện đan sư. Nói xong, trên mặt hắc khí trong nháy mắt biến mất. Ngón tay gảy nhẹ, một cỗ màu hồng sương mù bỗng nhiên hướng Đổng Cường tập đi. Người cũng hướng Đổng Cường bổ nhào qua, Đổng Cường đại kinh, lao nhanh nín thở lui lại, cách đó không xa luyện hư kỳ tu sĩ đại bàng dương cánh giống như bay nhào tới. Một đạo linh lực hóa thành đại thủ trên không trung bỗng nhiên hướng phía dưới một trào. Mộc Hy Nhiên bay người lên phía trước, động tác đột nhiên dừng lại. Trên thân linh khí đại thịnh, một đạo mạnh mẽ linh lực đột nhiên từ trong thân thể phóng xuất ra, giang hai tay hướng luyện hư kỳ tu sĩ chộp tới. Tu thần kỳ, ngươi lại là tu thần kỳ? Đổng Cường sợ hãi, âm thanh lay động truyền đến. Ha ha ha ha, Đổng hội trưởng, ta chỉ là một cái luyện đan sư ngũ phẩm a, 1300 tuổi hơn, làm sao còn có thể chỉ là hóa thần trung kỳ đâu? Trăm năm phía trước ta liền đã tiến giai tu thần. Mộc Hy Nhiên lúc này nơi nào còn có triệu chứng trúng độc. Hắn hai mắt sáng ngời, đưa tay đón nhận bầu trời cự trưởng, vị kia luyện hư kỳ tu sĩ nổi giận gầm lên một tiếng. Há mồm phun ra một kiện bảo khí, nhưng Mộc Hy Nhiên bàn tay so với hắn bảo khí nhanh hơn. Đổng đạo hữu, đa tạ ngươi đưa tới cho ta cái này luyện hư kỳ tu sĩ. Hút linh lực của hắn, ta tu vi liền có thể trực tiếp lên tới tu thần trung kỳ. Ha ha, đúng, ta cũng muốn nhắc nhở ngươi, ngươi vẫn là không nên tức giận hảo. Không không, ngươi hơi một tí giận cũng không sao cả, ngươi nguyên anh đã bất lực đào thoát. Mộc Hy Nhiên cười nhẹ, tiên khí bỗng dưng bao phủ tới, liền thấy cái kia luyện hư kỳ tu sĩ cơ thể đột nhiên liền dừng lại ở giữa không trung. Há mồm nhổ ra bảo khí còn có một nửa ngậm vào trong miệng. Cơ thể phảng phất liền giống bị tuế nguyệt nhanh chóng ăn mòn, dần dần già yếu khô quắt đứng lên. Đổng Cường cứng còng cơ thể, trên mặt hiện ra sợ hãi, hắn nghĩ muốn trốn khỏi, thế nhưng là cơ thể lại hoàn toàn không nghe sai khiến. Mắt thấy theo hắn luyện hư kỳ tu sĩ trên đầu tóc đen một chút biến thành tóc trắng, mất đi lộng lẫy, trên mặt cũng một chút già nua, cuối cùng khô quắt mà ngã trên mặt đất, một thanh bảo khí khô ráo từ thân thể Mộc Hy Nhiên rơi xuống, hắn thỏa mãn nhặt lên, rồi cất vào vòng tay chữ vật trên cánh tay, một điểm linh hỏa thiêu đốt, mới quay người nhìn về phía Đổng Cường. Đổng hội trưởng, ngài là thương nhân, làm sao lại không biết du lợi tránh hung? Tại Thương Ngôn Thương, cùng Linh Nhi nha đầu kia làm ăn, sao lại tốt hơn cùng ta hợp tác? Mộc Hy Nhiên mặt mày sáng láng, công lực luyện hư kỳ tu sĩ quả nhiên giúp tu vi hắn tiến giai một tầng nhỏ. Hiện giờ hắn đã là tu thần trung kỳ, linh lực lưu chuyển một vòng, sau đó chậm rãi áp chế tu vi xuống hóa thần trung kỳ. Mộc Hy Nhiên mỉm cười thản nhiên, cũng tốt, ngài không đào tẩu, cũng không vận chuyển linh lực chống cự, ta thấy ngài rất có thành ý. Đổng Cường sắc mặt trắng bệch, đứng bất động, cũng không dám có bất kỳ hành động nào. Hắn không biết loại xương độc màu hồng kia là gì, chỉ biết là vừa dính lên người, dù chưa hít vào, linh lực đã bị chế ngự. Hắn khinh thường, xem ở ngài thành thật, ta cũng không gạt ngài. Đổng hội trưởng, ta là luyện đan sư. Luyện đan sư không chỉ luyện chế linh đan tăng tu vi, còn luyện chế độc đan, tự nhiên cũng biết giải độc, thực không dám giấu giếm. Ta không chuyên tâm luyện đan thuật, là vì ta nghiên cứu hầu hết độc vật, độc đan, ta dù đạt tới thất phẩm bát phẩm luyện đan sư, cũng chỉ là vì người khác, có loại tinh lực đó, ta sao không tăng tu vi, cường hóa thực lực của mình. Mộc Hy Nhiên cười nhẹ, như đang trò chuyện với bằng hữu cũ, cho nên, ta nuôi dưỡng theo gió, y chuyên tâm nghiên cứu luyện đan, thời gian tu luyện ít đi, tu vi tụt hậu, ha ha. Đổng hội trưởng, ngài nhất định cũng kỳ quái, sao xà mắt xanh của ngài lại không cắn chết ta? Ngài nói ta là người yêu quý sinh mệnh, sao lại không chút đề phòng? Chỉ là ta đề phòng theo gió, không ngờ lại là Linh Nhi nha đầu kia. Mộc Hy Nhiên giọng điệu trầm xuống, bất quá, ta sẽ không nói xà mắt xanh của ngài thất thủ vì sao? Điểm này ngài phải thất vọng. Ân, Đổng hội trưởng, ngài thấy, chúng ta đều rất thành thật, giờ ta muốn bàn chuyện làm ăn, ngài nghĩ sao? Đổng Cường sắc mặt càng trắng bệch, hắn là thương nhân, hiểu rõ nhất cách làm ăn. Hiện giờ hắn là phe thua cuộc, hắn hiểu, hắn không có chỗ mặc cả. Chương 1258 thấy biến không kinh. Lúc này, Mộc gia và Đổng gia thiếu gia tiểu thư đang săn bắn một con hắc hùng khổng lồ. Trương Tiêu Hàm kỳ quái phát hiện Mộc Linh Nhi tựa hồ không bình thường. Nhiều lần gặp nguy hiểm đều nhờ Đổng Văn Lập mạo hiểm cứu giúp. Dù Đổng Văn Lập không cứu, cũng có phi thăng tu sĩ ra tay, con hắc hùng cao chừng thước ấy cũng chưa phải hung thú. Mấy người cố ý chọc giận nó, chỉ công kích yếu điểm, giữ nguyên vẹn bộ da lông. Khoảng một canh giờ, mỗi người ăn vài viên linh đan bổ sung linh lực, lại có phi thăng tu sĩ hỗ trợ, mới tiêu hao hết linh lực hắc hùng. Quả nhiên là sinh hoạt của nhóm con nhà giàu, phi thăng tu sĩ không thể so sánh, có luyện hư kỳ và tu thần kỳ tu sĩ làm bảo tiêu, khôi phục linh lực có họ chống đỡ, không cho hắc hùng hồi phục chạy trốn. Trương Tiêu Hàm không phải ghen tị, chỉ là im lặng. Mộc Hy Nhiên và Đổng Cường cùng nhau đến, Trương Tiêu Hàm chú ý Mộc Linh Nhi sắc mặt hơi trắng, và vị luyện hư kỳ tu sĩ theo họ không thấy. Không chỉ Mộc Linh Nhi, Đổng Văn Lập cũng có vẻ bất ngờ và không ổn. Trương Tiêu Hàm không để ý đến Tiểu Bảo, Mộc Hy Nhiên và Đổng Cường vẫn như cũ, nhưng giữa hai người có chút khác biệt. Mộc Hy Nhiên có vẻ phấn chấn, Đổng Cường thì có vẻ bất đắc dĩ. Không ai hỏi tung tích luyện hư kỳ tu sĩ, nhưng không khí đã thay đổi. Trương Tiêu Hàm cảm nhận được sát khí từ Mộc Hy Nhiên. Không sai, Mộc Hy Nhiên dù vẫn cười nói, tán dương thiếu gia tiểu thư săn hắc hùng, nhưng khi xuất hiện trước mặt họ, sát khí hướng về Trương Tiêu Hàm, Trương Tiêu Hàm không cảm thấy sai. Mộc Hy Nhiên cuối cùng nghi ngờ. Không, không chỉ nghi ngờ, mà là khẳng định Trương Tiêu Hàm. Trương Tiêu Hàm vẫn đứng yên, vẻ mặt vẫn không đổi. Có Tiểu Bảo, có phù dịch chuyển tức thời và cường độn phù, đào tẩu vẫn được, nhưng Trương Tiêu Hàm không định chủ động đào tẩu. Mộc Hy Nhiên cũng không có chứng cứ, hơn nữa hắn cũng không có ý định ra tay. Trương Tiêu Hàm sao phải lo lắng? Mộc Hy Nhiên có tính toán, có dự định là tốt. Đây là một đêm khó chịu, phảng phất ai cũng không nghỉ ngơi thực sự. Mộc Linh Nhi thái độ khác thường không vào tiên phủ nghỉ ngơi. Nàng ngồi ngây người trong bóng tối, cùng Phi Thăng tu sĩ và Trương Tiêu Hàm, Mộc gia không ai triệu hồi nàng vào tiên phủ, Đổng gia tỷ muội cũng không ra, nàng như bị bỏ rơi, cô độc, bất lực, trong đêm tối, nàng không tin ai, cũng không ai giúp nàng, chắc chắn có chuyện gì xảy ra, Mộc Linh Nhi nhất định tính kế gì đó, rõ ràng nàng thất bại. Một đêm này, Phi Thăng tu sĩ bên ngoài tiên phủ cũng rất căng thẳng. Ngày thường hai nhà Phi Thăng tu sĩ hộ vệ còn nói chuyện phiếm, đêm nay đều ăn ý tách ra, Lương trưởng lão sắc mặt vẫn bình tĩnh, nhiều lần nhìn về phía Mộc Linh Nhi và Trương Tiêu Hàm. Tựa hồ hắn cũng đoán được điều gì, chỉ có Trương Tiêu Hàm thư thái nhất, vẫn đọc ngọc giản trong cấm chế của mình, sóc con nằm trên đầu gối nàng, mọi chuyện dường như không liên quan đến nàng. Sáng hôm sau, ánh nắng chiếu vào khuôn mặt trắng bệch của Mộc Linh Nhi. Đổng gia và Mộc gia chia tay, khuôn mặt Mộc Linh Nhi trắng như tờ giấy, dù Trương Tiêu Hàm có ý chí sắt đá, cũng không khỏi thương hại, nhưng lòng trắc ẩn của tu sĩ chỉ là thông cảm. Trải qua tranh đấu khốc liệt ở hạ giới, lại ở thượng giới khắc nghiệt như vậy, Trương Tiêu Hàm chỉ thông cảm, Trương Tiêu Hàm chỉ thương hại Mộc Linh Nhi đơn giản. Mộc Hy Nhiên có thể xem là gia chủ Mộc gia, là đường chủ dược đường Mộc gia mấy trăm năm, cả Mộc Tùy Phong cũng không dám động thủ. Mộc Linh Nhi quá xem thường Mộc Hy Nhiên, không hiểu thời thế, nhận biết thời thế, tu sĩ tất nhiên không thể sống sót trong thế giới tu tiên. Dù là hạ giới hay thượng giới, đoàn người lên đường, Mộc Linh Nhi xa xa phía sau, Phi Thăng tu sĩ cũng kéo dài khoảng cách, nhưng dù chậm cũng phải bay. Mộc Hy Nhiên không nhanh không chậm dẫn đường, lúc chạng vạng, họ tìm được chỗ nghỉ, Phi Thăng tu sĩ như thường lệ bố trí cấm chế trận pháp chung quanh. Lương trưởng lão kiểm tra, trận pháp không chỉ phòng thủ bên ngoài, bên trong muốn rời đi cũng không dễ. Mộc Hy Nhiên có ý phân phó bố trí trận pháp như vậy. Quan sát vẻ mặt mọi người, Trương Tiêu Hàm chỉ hứng thú quan sát họ bày trận, dường như có thể thấy được điều gì đó. Mộc Tùy Phong ngồi xuống như thường lệ, hắn thường sắp xếp bữa tối, nhưng tối đó hắn chỉ ngồi. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Ôi, dường như đang suy nghĩ, chỉ có Mộc Linh Nhi như mất hồn, đến giờ, ai cũng biết có điều không ổn. Phi Thăng tu sĩ bố trí trận pháp, cách Mộc gia xa xa, chỉ thấy bên ngoài, lưng hướng về Mộc gia, Lương trưởng lão trầm mặt cũng ngồi xa, hắn rất kỳ quái cách làm Trương Tiêu Hàm. Trương Tiêu Hàm như thường ngày, lúc họ bố trí trận pháp xong, lại lấy ngọc giản chống lên trán, căn bản không phát hiện điều gì không ổn. Mộc Hy Nhiên thấy hết mọi biểu hiện, quyết định có chút không chắc. Trương Tiêu Hàm quá bình tĩnh như không liên quan đến nàng, hắn không khỏi nghi ngờ, suy nghĩ trước sau, nhưng Mộc Tùy Phong thật sự không có lý do giết Mộc Hy Mạch. Nếu nói Mộc Tùy Phong ám hại Mộc Theo, gán cho hắn, để Mộc Hy Mạch ra tay với hắn, còn chấp nhận được, nhưng sau khi Mộc Hy Mạch cũng chết bất ngờ, Mộc Hy Nhiên loại trừ Mộc Tùy Phong, nhưng giờ xem lại, khả năng Mộc Tùy Phong không nhỏ, mục đích cuối cùng hắn cùng Mộc Linh Nhi giống nhau, lợi dụng chuyện này để Đổng gia ra tay. Đổng Cường đã nói, Đổng Cường ám hiệu theo gió điều kiện Mộc Linh Nhi, theo gió cũng ngầm đồng ý, dù theo gió không tìm hắn, cũng không hứa hẹn gì, nhưng Trương Tiêu Hàm quá bình tĩnh, Mộc Hy Nhiên không khỏi đặt mình vào vị trí Trương Tiêu Hàm. Hắn bố trí trận pháp này, rõ ràng ai trong trận pháp cũng không thể thoát, nếu hắn là Trương Tiêu Hàm, mọi chuyện do Trương Tiêu Hàm làm, nàng có thể bình tĩnh như vậy sao? Trừ phi nàng chắc chắn đào tẩu, tu thần sơ kỳ, trong trận pháp, bị vài tu thần trung kỳ hậu kỳ vây quanh, còn có một luyện hư kỳ tu sĩ. Chủ yếu là, đây có ít nhất một hóa thần trung kỳ tiên sĩ, làm nàng không có sức phản kháng. Điều gì làm Trương Tiêu Hàm bình tĩnh như vậy, cho rằng có thể thoát khỏi sao? Hoặc chuyện này không phải nàng làm, hoặc nàng là đối thủ xuất sắc. Mộc Hy Nhiên do dự, chương 1259 làm rõ, một đêm lại qua bình yên, nhưng Mộc Linh Nhi trạng thái càng tệ, như sắp sụp đổ, nhìn Mộc Hy Nhiên và Mộc Tùy Phong, trên mặt đều là sợ hãi, nàng không biết chờ đợi nàng là gì. Người, thường thường đối với nguy hiểm không biết mới sợ hãi, nguy hiểm càng chậm đến. Sợ hãi càng nghiêm trọng, nếu không ngăn lại sợ hãi, sẽ sụp đổ. Phi Thăng tu sĩ muốn tránh xa, nhưng bất đắc dĩ theo bên cạnh, Mộc Tùy Phong cuối cùng không nhìn nổi. Hắn đi qua, ôm Mộc Linh Nhi, đồng mệnh tương liên, giờ khắc này Trương Tiêu Hàm mơ hồ thấy từ này trong hành động Mộc Tùy Phong. Mộc Hy Nhiên lại nhìn Trương Tiêu Hàm, muốn thấy ý nghĩ trong lòng nàng, hắn đột nhiên không chắc, Mộc Tùy Phong có thể ôm an ủi Mộc Linh Nhi như vậy. Với hiểu biết của hắn về Mộc Tùy Phong tuyệt đối sẽ không giết cha và anh Mộc Linh Nhi. Rồi lại ôm nàng như vậy, là Trương Tiêu Hàm làm. Mộc Linh Nhi chậm lại, ôm lại Mộc Tùy Phong, vai run rẩy, nàng khóc, vì anh và cha nàng, và vì chính nàng, hoặc vì nàng không báo thù được. Thật kỳ quái, Mộc Hy Nhiên lại nhịn được. Trương Tiêu Hàm vì đã tính toán xấu nhất, nên chỉ yên lặng nhìn mọi chuyện. Sụp đổ Mộc Linh Nhi cuối cùng được khống chế, họ tiếp tục bay lặng lẽ. Ban ngày này áp lực hơn đêm trước, đêm tối đến đúng hạn, màn đêm trước lại tái hiện. Mộc Hy Nhiên rất kỳ quái Trương Tiêu Hàm bình tĩnh như vậy. So sánh ra, phản ứng Mộc Tùy Phong không quan trọng, hắn tuyệt đối tự tin, hắn thực tế đã khống chế Mộc Tùy Phong. Mộc Tùy Phong đoán là hắn tính kế anh chết, hắn không có chứng cứ, không dám công khai phản kháng, nếu không phải Mộc gia còn có tổ tiên, trong lòng còn kiêng kỵ, Mộc Hy Nhiên sao lại giữ lại Mộc Tùy Phong. Đối với Trương Tiêu Hàm, Mộc Hy Nhiên cũng có cảm giác tiếc nuối tỉnh táo, hắn rất thích Trương Tiêu Hàm, quả nhiên là tu sĩ hạ giới phi thăng, đối mặt tiên sĩ cũng không nao núng, mà hắn thích nhất vẫn là sự hung ác, tính toán của Trương Tiêu Hàm, nếu nói Mộc theo chết là Trương Tiêu Hàm có thủ đoạn hắn không ngờ tới. Mộc Hy Mạch chết, sự hung ác Trương Tiêu Hàm thể hiện ra, nàng không chỉ hung ác với người khác, mà còn với chính mình, hắn muốn thành thật trò chuyện với Trương Tiêu Hàm, thu nàng làm thuộc hạ, chỉ là tam đệ chết cần có công đạo. Mộc Tùy Phong, dù sao là luyện đan sư lục phẩm duy nhất Mộc gia. Vì đại cục Mộc gia, Mộc Tùy Phong không nên bị bỏ rơi, mà một khi về Mộc gia, hắn bị động, Mộc Tùy Phong chỉ cần mời tổ tiên ra, dù hắn làm rõ không có trách nhiệm gì trong cái chết tam đệ. Nhưng hắn bỏ mặc hung thủ giết người trước mắt mà không cho tam đệ báo thù. Dù sao tổ tiên cũng không đồng ý, bóng đêm bao phủ rừng rậm, ánh trăng trên ngọn cây, không khí trong trận pháp áp lực, như sắp nổ tung, Mộc Hy Nhiên cuối cùng lên tiếng, Trương Đạo Hữu, ta kỳ quái mấy ngày nay. Ta cho là ngươi nên không nhịn được tức giận, Trương Tiêu Hàm định bố trí cấm chế, nghe vậy tay vừa mới lấy ngọc giản lại thu lại, dường như không để ý đến vẻ mặt giật mình Mộc Linh Nhi, cũng không để ý đến lông mày nhăn lại Mộc Tùy Phong. Tam đệ và theo chỉ bất mãn với lời nói của ngươi, ngươi liền ra tay giết người, hoàn toàn không nhớ ta và theo gió đối với ngươi chiếu cố. Tam đệ và theo cũng là người Mộc gia, ngươi làm vậy xứng đáng với Mộc gia sao? Mộc Linh Nhi và Mộc Tùy Phong ngạc nhiên ngẩng đầu nhìn Trương Tiêu Hàm. Mộc Hy Nhiên nói điều họ không ngờ tới. Trương Tiêu Hàm sao lại giết người vì lời nói chèn ép? Có thể phi thăng tu sĩ không phải như vậy sao? Bọn hắn chỉ cần nàng nói một câu không đúng liền muốn giết người. Nói là để tránh tâm ma xuất hiện. Trước kia, ba người nhà Mộc đã đối đãi nàng như vậy. Chèn ép nàng, nàng hoàn toàn có lý do để giết người. Mộc Linh Nhi nhìn sang Trương Tiêu Hàm, lại nhìn sang Mộc Tùy Phong, rồi lại nhìn sang Mộc Hy Nhiên. Ánh mắt nàng từng chút biến đổi. Mộc Tùy Phong ngạc nhiên nhìn qua Trương Tiêu Hàm, giống như hoàn toàn không thể tin được, lại phảng phất như thật sự không tin. Hắn chỉ nhìn Trương Tiêu Hàm mà không nhìn Mộc Hy Nhiên. Mộc đường chủ, người quá mức khắt khe và không khoan dung. Thở dài một hơi, giờ khắc này Trương Tiêu Hàm đột nhiên cảm thấy việc mình cần làm thật hèn hạ. Bình tĩnh mà xem xét, Mộc Hy Nhiên thực sự không có làm điều gì có lỗi với nàng. Người là nàng giết, việc bốc lên mâu thuẫn giữa Mộc Hy Nhiên và Mộc Tùy Phong nàng chẳng mang tới. Nhưng việc trực tiếp vu oan giá họa cho Mộc Hy Nhiên sẽ khiến nàng sinh ra tâm ma. Mộc đường chủ, người cùng Mộc đạo hữu đã giúp đỡ ta đều ghi nhớ trong lòng. Ta vốn không muốn can dự vào việc tranh giành nội bộ của Mộc gia. Việc ai làm gia chủ, ai làm đường chủ, đều là chuyện nội bộ của Mộc gia. Mộc đường chủ đối với ta không tệ, Mộc đạo hữu cũng không bạc đãi ta. Tất cả đều là chuyện nội bộ của Mộc gia mà thôi. Trương Tiêu Hàm bình tâm tĩnh khí, nàng không phủ nhận lời cáo buộc của Mộc Hy Nhiên, nhưng cũng không trả lời. Nếu Mộc Hy Nhiên hùng hổ dọa người, Trương Tiêu Hàm tin tưởng nàng sẽ nhận tội. Nàng có thể giết người, nhưng sẽ không vu oan giá họa. Mộc Hy Nhiên cười lạnh một tiếng. Chậm rãi đứng dậy, ở trên cao nhìn xuống Trương Tiêu Hàm, ngươi đang né tránh vấn đề của ta chỉ hỏi ngươi, ngươi dám hay không thừa nhận là ngươi giết tam đệ và theo xa của ta. Trương Tiêu Hàm nửa ngẩng đầu, tiểu bảo vẫn nằm trên đầu gối nàng thậm chí cũng không hề di chuyển. Ta thấy kỳ lạ hơn là, Mộc đường chủ dùng cái gì mà mới bây giờ chất vấn. 20 ngày rồi, Mộc đường chủ nhịn được 20 ngày sao? Mộc Linh Nhi ngơ ngác nhìn Trương Tiêu Hàm, hé mở miệng, dường như muốn nói, lại cố gắng nhẫn nhịn, nàng khó tin kết luận này. Không, nàng đột nhiên lắc đầu, chính nàng cũng không để ý mình đang lắc đầu, mấy vị tu sĩ phi thăng đều kinh ngạc nhìn Trương Tiêu Hàm. Trương Tiêu Hàm cứ như vậy thừa nhận, bọn hắn không biết nên bội phục Trương Tiêu Hàm hay nên tiếc hận. Trương Tiêu Hàm làm điều mà bọn họ đã sớm muốn làm. Tiên sĩ từ trước đến nay không xem tu sĩ phi thăng là bình đẳng. Bọn họ luôn kém một bậc trước mặt tiên sĩ, Trương Tiêu Hàm dù là học viên dược đường, trong mắt mấy người nhà Mộc cũng chỉ là đối tượng có thể tùy ý quát mắng. Bọn họ đã xem Trương Tiêu Hàm như tu sĩ phi thăng bị khế ước. Lương trưởng lão nhìn Trương Tiêu Hàm, trầm mặc khó hiểu, vẻ mặt u ám bất ngờ không hiện lên sự phẫn nộ. Làm sao nàng có thể giết Tam Thúc và theo xa, nàng là tu sĩ phi thăng, tiên lực của Tam Thúc hoàn toàn có thể khống chế linh lực của nàng. Mộc Tùy Phong bất ngờ lên tiếng, lại là để giải vây cho Trương Tiêu Hàm. Mộc Hy Nhiên ánh mắt run lên, Mộc Tùy Phong lại đang nghi ngờ hắn, ánh mắt sắc bén như dao đâm về phía Mộc Tùy Phong. Theo Phong, nói như vậy, ngươi luôn cho rằng ta ra tay giết Tam Thúc ngươi. Mộc Tùy Phong chậm rãi quay đầu. Nhìn Mộc Hy Nhiên, bốn mắt nhìn nhau, ánh mắt vô cùng băng lãnh. Nhị thúc, phụ thân là người giết. Chương 1260, đảo ngược, không khí phảng phất như ngưng kết. Sáu vị tu sĩ phi thăng chỉ cảm thấy trong lòng rét run từng đợt. Bọn họ bị kéo vào mâu thuẫn giữa các tiên sĩ, dù cuối cùng ai thắng, bọn họ cũng không thoát khỏi liên lụy. Mộc Hy Nhiên cuối cùng sắc mặt trầm xuống, vẻ hiền lành hoàn toàn biến mất, hai đầu lông mày thậm chí có chút âm trầm. Theo Phong, ta không bạc đãi ngươi, dù ta là gia chủ Mộc gia, đường chủ Dược đường, nhưng hai vị trí này sớm muộn gì cũng là của ngươi. Ngươi lại nói như vậy với ta? Mộc Tùy Phong cười lạnh một tiếng, thực sự đối với ta không tệ sao? Nhị thúc, nếu ta không phải ngày ngày ở trong đan thất, nếu ta không phải dồn hết tâm sức vào luyện đan, nhị thúc còn có thể đối với ta không tệ như vậy sao? Nhị thúc luôn là luyện đan sư có thiên phú nhất Mộc gia. Vì sao nhị thúc lại luôn dừng bước trước lục phẩm? Thì ra ngươi luôn hoài nghi ta. Mộc Hy Nhiên híp mắt lại, gần như từ kẽ răng nghiến ra mấy chữ này. Mộc Tùy Phong chậm rãi đứng dậy, Mộc Linh Nhi cũng đứng dậy, chỉ có Trương Tiêu Hàm vẫn ngồi yên. Nhị thúc, ngươi vì sao muốn giết phụ thân? Vị trí gia chủ Mộc gia, đường chủ Dược đường thật sự trọng yếu như vậy sao? Giọng nói Mộc Tùy Phong tràn đầy thương cảm, một người khiêm nhường như vậy, dường như chưa từng tranh chấp với ai, những lời này đã giấu trong lòng hắn rất lâu. Theo Phong, ta vốn muốn bồi dưỡng ngươi, Mộc gia khó lắm mới có một luyện đan sư lục phẩm. Giọng Mộc Hy Nhiên lạnh lùng vang lên, nhị thúc tu vi không chỉ là hóa thần trung kỳ đâu. Mộc Tùy Phong phớt lờ câu hỏi, Mộc Hy Nhiên cười dài, thực sự là cháu ngoan của ta, không tệ, không uổng công ta muốn bồi dưỡng ngươi thành gia chủ tương lai Mộc gia. Hừ, ta là gia chủ tương lai Mộc gia, vậy muốn làm gì thì làm, nhị thúc xem thường Theo Phong quá rồi. Mộc Tùy Phong giọng cũng lạnh xuống, mang theo sát khí. Trương Tiêu Hàm chậm rãi chớp mắt vài cái, Tiểu Bảo cũng ngẩng đầu khỏi đầu gối Trương Tiêu Hàm. Hai người ngồi yên nhưng đều đề phòng, không chỉ đề phòng Mộc Hy Nhiên, mà còn Lương trưởng lão. Hảo, hảo, Mộc Hy Nhiên nói liên tiếp hai chữ, hảo, khí thế tuôn ra, mọi người đều nhìn qua, tu vi Mộc Hy Nhiên đang tăng lên từng chút, hóa thần hậu kỳ, tu thần sơ kỳ, cuối cùng dừng lại ở tu thần trung kỳ. Hắn khinh thường Mộc Tùy Phong, thái độ của người đứng trên cao nhìn xuống, không tệ, ta là luyện đan sư có tiềm lực nhất Mộc gia, nếu ta toàn tâm toàn ý luyện đan, đâu chỉ lục phẩm, thất phẩm cũng được. Theo Phong, ngươi vẫn hỏi ta vì sao giết phụ thân ngươi? Sai, phụ thân ngươi không phải ta giết, hắn bị chính hắn quyền lực giết chết, hắn muốn làm gia chủ Mộc gia, hắn là trưởng tử, gia chủ Mộc gia vốn là của hắn, ta không hề tranh giành vị trí gia chủ Mộc gia tất nhiên là đường chủ Dược đường, đây là phép tắc Mộc gia, không ai được phép vi phạm, nhưng đại ca hắn không nên vì mình mà ép buộc ta bỏ tu luyện đi luyện đan. Theo Phong, những năm này ngươi làm ở Dược đường đều là ta sai khiến, ngươi cuối cùng phản kháng, còn cần hỏi ta sao không? Cho nên thiên đạo luân hồi, ta còn muốn cảm tạ nhị thúc, nếu không có áp lực của nhị thúc, ta cũng không thể tĩnh tâm nghiên cứu linh đan. Mộc Tùy Phong liền nói tiếp, khóe miệng hiện lên nụ cười lạnh. Mộc Hy Nhiên khí thế bừng bừng, luyện đan cuối cùng không phải chính đạo, ta thích nhất tu sĩ phi thăng, chính là quy tắc hạ giới mà họ mang đến, kẻ mạnh vi tôn, thực lực trí thượng, đối mặt tu vi mạnh hơn, có thể nghiền nát hết thảy thực lực, lời nói và kỹ thuật đều là vô dụng, thân phận lục phẩm luyện đan sư cuối cùng chỉ là một thân phận. Phải không? Ta thật tiếc cho nhị thúc. Mộc Tùy Phong cười lạnh mỉa mai, Mộc Hy Nhiên cau mày, sắc mặt đột nhiên thay đổi, giọng châm chọc Mộc Tùy Phong lại vang lên, nhị thúc vẫn không thấy kỳ lạ sao? Ta, một luyện đan sư lục phẩm chỉ luyện được lục chuyển tăng nguyên đan, lại luyện không ra các loại linh đan lục chuyển khác. Ngươi, ngươi cho ta uống độc gì? Mộc Hy Nhiên sắc mặt tái mét, giọng nói run rẩy, khí thế trên người đột nhiên biến mất, như thể trong người không còn chút linh lực nào, ta làm sao cho nhị thúc uống độc? Nhị thúc tinh thông độc dược như vậy, lại có bảo giáp truyền thừa nhà Mộc, đau thương bất nhập, độc là nhị thúc tự mình luyện hóa, nhị thúc dùng 2 ngày, cuối cùng luyện hóa độc vào nguyên anh. Mộc Tùy Phong giọng nói lạnh nhạt, luyện hư kỳ tu sĩ linh lực, người hạ độc vào tu sĩ luyện hư kỳ. Đồng Cường, ngươi và Đồng Cường liên thủ. Mộc Hy Nhiên mặt xám như tro tàn, thân thể run rẩy. Mộc Tùy Phong gật đầu, đúng vậy, ta đã đợi ngày này lâu rồi. Trương Tiêu Hàm cuối cùng giật mình, nàng thực sự xem thường tiên sĩ, so với Mộc Tùy Phong, nàng quả là tiểu vu gặp đại vu. Mộc Tùy Phong tính kế cả nàng. Mộc Hy Nhiên, Mộc Linh Nhi, sợ rằng ngay khi Mộc Theo Sa chết, hắn đã tính toán làm thế nào. Một ngọn lửa linh hồn đột nhiên bắn ra từ tay Mộc Tùy Phong. Mộc Hy Nhiên hoảng hốt, cố gắng né tránh, nhưng trong nháy mắt đã bị linh hỏa nuốt chửng, chỉ kêu lên một tiếng, Mộc Linh Nhi vai run lên, đột nhiên giang hai tay lao vào lòng Mộc Tùy Phong. Mộc Tùy Phong ôm Mộc Linh Nhi, vỗ nhẹ lưng nàng vài cái, ánh mắt lại nhìn qua Trương Tiêu Hàm, bốn mắt nhìn nhau, đầu óc Trương Tiêu Hàm trống rỗng, nàng vẫn chưa hiểu hết thảy rốt cuộc như thế nào đảo ngược. Sao lại như vậy? Linh Nhi, Mộc gia chỉ còn ngươi và ta. Mộc Tùy Phong vỗ lưng Mộc Linh Nhi, lại nhìn Trương Tiêu Hàm nói. Trương Tiêu Hàm trong lòng trống trải, chỉ cảm thấy lạnh buốt, như toàn bộ bụng đều rỗng tuếch. Ánh mắt từ Mộc Tùy Phong chậm rãi chuyển qua thi thể Mộc Hy Nhiên, toàn thân nổi da gà, Mộc Hy Nhiên bị linh hỏa thiêu đốt, nhưng trên mặt đất chỉ còn lại bộ quần áo tầm thường và ba cái vòng tay chữ vật. Mộc Tùy Phong tiện tay lấy, bắt bỏ vào tay, đưa hai cái cho Mộc Linh Nhi. Trong trận pháp vẫn trầm mặc, tu sĩ phi thăng dù là hộ vệ Mộc gia, nhưng trong chuyện nội bộ Mộc gia, họ không thể can thiệp. Lương trưởng lão cũng ngồi yên, xem ra hắn không ký kết văn tự bán mình với Mộc Hy Nhiên. Mộc Tùy Phong thì thầm an ủi Mộc Linh Nhi vài câu. Hai người ngồi sát lại, các tu sĩ phi thăng đều cụp mắt xuống, không ai nhìn ai. Gió đêm thổi qua đại trận, trong trận pháp vô cùng yên tĩnh. Trương Tiêu Hàm cũng ngẩn ngơ nhìn chỗ Mộc Hy Nhiên chết. Một lúc lâu, trong đầu đột nhiên vang lên giọng Mộc Tùy Phong, ta giết theo xa, chỉ là muốn ép Tam Thúc đứng về phía ta, không ngờ lại hại Tam Thúc, tiên sĩ còn hèn hạ hơn tu sĩ phi thăng a. Chương 1261, mượn cơ duyên của ngươi. Trương Tiêu Hàm ngạc nhiên nhìn Mộc Tùy Phong, Mộc Tùy Viễn không phải do nàng hại chết sao? Hình ảnh kiến ăn kim loại cắn xé chân Mộc Tùy Viễn hiện lên trong đầu. Đau đớn bất ngờ khiến Mộc Tùy Viễn nhảy dựng lên, cảnh tượng ngày đó lại hiện lên trong đầu, chỉ trong khoảnh khắc kiến ăn kim loại cắn xé, Mộc Tùy Viễn nhảy dựng lên, một chút đau đớn nhỏ khiến phản ứng của Mộc Tùy Viễn lại lớn đến vậy. Ngày đó nàng chỉ nghĩ đó là đau đớn bất ngờ, hóa ra Mộc Tùy Phong cũng nắm bắt được cơ hội tương tự. Ngươi có phải rất xem thường ta không? Ta nhẫn nhịn 300 năm, nhẫn nhịn kẻ thù giết cha hơn 300 năm. Mộc Tùy Phong mặt không biểu cảm, trong giọng nói không có bất kỳ cảm xúc nào. Trương Tiêu Hàm biết hắn chỉ muốn tìm người tâm sự. Tiểu Bảo lại nằm trên đùi Trương Tiêu Hàm, lòng Trương Tiêu Hàm đầy phức tạp, nghe Mộc Tùy Phong chậm rãi kể lại quá trình hợp tác với Đổng Cường. Nghe hắn nói hắn sẽ lấy con gái Đổng ra, sẽ gả Mộc Linh Nhi cho Đổng Văn Lập, nghe hắn nói hắn sẽ không để hai con trai Mộc Hy Nhiên quay lại Mộc gia. Hắn không thể đối mặt với hai người em trai này, chính tay hắn giết cha của họ, lại là một đêm dài khó chịu. Giọng Mộc Tùy Phong cuối cùng dừng lại, hắn cúi đầu, không biết đang suy nghĩ gì. Trương Tiêu Hàm hiếm hoi không lấy ngọc giản ra, cũng ngồi yên lặng, ánh trăng dần dần lệch đi. Trước bình minh là bóng tối, rồi cuối cùng chân trời xuất hiện màu trắng bạc, đại trận lui lại, ánh mắt mọi người đều nhìn Mộc Tùy Phong, Mộc Tùy Phong khôi phục vẻ khiêm nhường trầm tĩnh, các vị đạo hữu, chuyện hôm qua liên quan đến bí mật Mộc gia, mong các vị giữ kín, mấy vị tu sĩ phi thăng liên tục đáp ứng, Trương Tiêu Hàm giữ im lặng, sự tình hoàn toàn khác với tưởng tượng của mọi người, Mộc Tùy Phong lại giết Mộc Hy Nhiên, Trương Tiêu Hàm lại thoát khỏi lời cáo buộc của Mộc Hy Nhiên, ngay cả chính Trương Tiêu Hàm cũng cảm thấy không thể tin được, nhưng nghĩ lại mọi việc xảy ra, lại thấy hết sức hợp lý. Mộc Tùy Phong tính kế Mộc Tùy Viễn là một mũi tên trúng hai đích, vì Mộc Hy Mạch biết rõ Mộc Hy Nhiên giết đại ca, lại giấu giếm, khiến tim Mộc Tùy Phong băng giá, mà Mộc Tùy Phong cũng cho rằng Mộc Hy Mạch hoàn toàn có thể ngăn cản. Mộc Tùy Phong vốn muốn lợi dụng cái chết của Mộc Tùy Viễn để liên thủ với Mộc Hy Mạch, Mộc Hy Nhiên tính đến điều này, nhưng cái chết của Mộc Hy Mạch khiến Mộc Hy Nhiên nghi ngờ Trương Tiêu Hàm. Hắn lâu nay không vạch trần Trương Tiêu Hàm, cũng không ra tay với Trương Tiêu Hàm, sợ là đang quan sát phản ứng của Mộc Linh Nhi và Mộc Tùy Phong. Chính điều này đã hại chết hắn. Trương Tiêu Hàm học được một điều, khi cần quyết đoán thì phải quyết đoán. Mộc Hy Nhiên chính là tâm cơ quá sâu, muốn tính kế quá nhiều, nên mới chết dưới sự tính toán của mình. Ở đây người vô tội nhất là cha con Mộc Hy Mạch. Nhưng nghĩ lại, họ thực sự vô tội sao? Họ không phân phải trái, miệng lưỡi gây họa mới bị người lợi dụng, họa sát thân. Còn Mộc Tùy Phong, nhìn vẻ mặt dường như có chút mông lung nhưng lại bình tĩnh. Trương Tiêu Hàm không biết nên thông cảm hay nên thương xót hắn. Hắn ẩn nhẫn 300 năm, nhưng kết cục này là điều hắn mong muốn sao? Báo thù cho cha, nhưng lại liên lụy đến Mộc Tùy Viễn vô tội. Hắn không thể đối mặt với hai con trai Mộc Hy Nhiên. Nhưng đối mặt Mộc Linh Nhi, hắn có thể yên tâm sao? Trong đó đáng thương nhất là Mộc Linh Nhi, trong tranh giành quyền lực gia tộc đã mất cha mẹ. Từ tiểu thư được cưng chiều trở thành cô nhi, tiên giới cũng chỉ là thế giới tu tiên mà thôi. Trương Tiêu Hàm tự mình đâu phải vô tình thúc đẩy sự tình phát triển, lại vì thế mà bị hoàn toàn cuốn vào, chỉ có thể nói là cơ duyên xảo hợp. Hiện giờ, Mộc gia chỉ còn lại Mộc Tùy Phong cùng Mộc Linh Nhi, còn Trương Tiêu Hàm thì đang nắm giữ phương pháp luyện chế linh đan cấp 2 trở lên. Tuy rằng nàng từng có ước định với Mộc Hy Nhiên rằng trước khi trở thành luyện đan sư ngũ phẩm thì không được rời khỏi Mộc gia, nhưng Mộc Hy Nhiên đã khuất mất, ước định ấy cũng coi như vô hiệu. Nay Mộc gia dược đường có nên trở về hay không, nàng vẫn đang do dự. Nàng hiện giờ rất muốn trở lại Hắc Trướng Sơn, xem xét đầm nước bí mật dưới thác nước, nhưng bí cảnh này dù sao cũng do Mộc gia phát hiện. Trừ phi người Mộc gia không quay về, cả đêm tĩnh tọa trầm tư, đến sáng sớm, Mộc Tùy Phong đã khôi phục thái độ bình thường, tự mình chuẩn bị vài món ăn đơn giản cho Mộc Linh Nhi. Rồi mới nhìn về phía mọi người, mấy vị đạo hữu, ta dự định trở lại Hắc Trướng Sơn xem xét, còn 5 ngày nữa mới đến đêm trăng tròn, đi ngày đi đêm vẫn còn kịp. Nói xong, ông nhìn quanh bốn phía. Sáu vị tu sĩ phi thăng làm thuê cho Mộc gia liền gật đầu đồng ý. Mộc Tùy Phong nhìn về phía Trương Tiêu Hàm, Trương đạo hữu, không biết có thể cùng ta hợp tác hay không? Mộc Tùy Phong khôi phục nụ cười khiêm nhường ngày thường, phảng phất như đêm qua chưa từng xảy ra điều gì, ông cũng không có vô cớ tâm sự với Trương Tiêu Hàm. Lời hợp tác vừa ra, Trương Tiêu Hàm liền cảm nhận được ánh mắt kinh ngạc xung quanh. Tu vi của Trương Tiêu Hàm chỉ ở sơ kỳ tu thần. Trong số 6 vị tu sĩ phi thăng thì thuộc hàng thấp nhất. Hơn nữa, Trương Tiêu Hàm mới phi thăng thượng giới không lâu, hiểu biết về hoang vực nào bằng mấy vị tu sĩ đã chinh chiến nơi đây nhiều năm. Thêm cả Lương trưởng lão, một vị tu sĩ luyện hư kỳ, Mộc Tùy Phong sao lại xem trọng Trương Tiêu Hàm đến vậy? Hay là vì, nghĩ đến lời Mộc Linh Nhi từng nói, ánh mắt nhìn về phía Trương Tiêu Hàm cũng có phần phức tạp. Trương Tiêu Hàm hơi kinh ngạc, Mộc đạo hữu ý gì? Mộc Tùy Phong có Lương trưởng lão cùng 6 vị tu sĩ phi thăng tùy tùng, sao lại cần hợp tác với nàng? Mộc Linh Nhi cũng không hiểu nhìn sang, cắn môi không nói, Trương đạo hữu có cơ duyên hậu trạch, hợp tác với Trương đạo hữu, ta muốn mượn cơ duyên của Trương đạo hữu. Mộc Tùy Phong nhìn thẳng vào mắt Trương Tiêu Hàm, không chút do dự nói, thực ra, trong lòng ông còn một câu chưa nói, nếu lần này thật sự thu được bảo vật trong đầm nước bí mật ở Hắc Trướng Sơn, ông nhất định sẽ cưới Trương Tiêu Hàm, để cơ duyên của nàng trở thành của mình. Trương Tiêu Hàm kinh ngạc há miệng, không ngờ lại nhận được lý do như thế mượn cơ duyên của nàng. Đơn giản là cơ duyên hậu trạch, quả thực, từ hạ giới đến nay, người ngoài đều thấy cơ duyên của nàng hơn người, nhưng chỉ có nàng mới biết, phần nhiều là cơ duyên, nhưng cũng có phần là do nỗ lực tích lũy. Chúng ta đông người, một khi phát hiện bảo vật, mấy vị đạo hữu và Lương trưởng lão cùng nhau chiếm 1/10. Trương đạo hữu tự giữ 2 phần, như thế nào? Mộc Tùy Phong liền nói tiếp, trong mắt 6 vị tu sĩ phi thăng và Lương trưởng lão, sự phân chia này quá có lợi cho Trương Tiêu Hàm. Trương Tiêu Hàm mới chỉ ở sơ kỳ tu thần, trong quá trình tìm bảo có thể bỏ ra bao nhiêu công sức, vậy mà lại được 2 phần. Trương Tiêu Hàm từ từ thu lại vẻ kinh ngạc, hít sâu một hơi, cảm thấy Mộc Tùy Phong không phải nói đùa, nhưng ông lại chịu chia cho nàng 2 phần, chỉ cần nhìn vẻ mặt kinh ngạc không kém của những người khác, cũng biết điều này khó khăn đến thế nào. Chương 1262 dưới nước, tất cả tu sĩ phi thăng đều lộ vẻ mặt kinh ngạc. Dù đang làm thuê cho Mộc gia, hiện giờ Mộc gia chỉ còn 2 người, nhưng cái chết của những người Mộc gia kia không liên quan đến yêu thú hoang vực, mà là nội đấu, nên thù lao của bọn họ cũng không ít. Nếu đi theo Mộc Tùy Phong xem xét đầm nước Hắc Trướng Sơn, tìm được bảo vật thì còn có thêm 1 phần, dù phải chia đều với Lương trưởng lão, cũng là ngoài ý muốn. Ngay cả khuôn mặt dữ tợn của Lương trưởng lão cũng nở nụ cười. Ông đã lâu lắm rồi không cười như vậy, chỉ có Mộc Tùy Phong là mang theo vẻ khẩn thiết khi nhìn Trương Tiêu Hàm. Trương Tiêu Hàm hít sâu một hơi, chậm rãi gật đầu, Mộc Tùy Phong lộ vẻ như chút được gánh nặng, phất tay, triệu hồi phi mã, muốn đi ngày đi đêm, ông không muốn tiêu hao linh lực, Mộc Linh Nhi cũng triệu hồi phi mã, Trương Tiêu Hàm đương nhiên triệu hồi đại bàng đen, Lương trưởng lão phóng ra tọa kỵ dẫn đầu, 6 vị tu sĩ phi thăng hộ vệ Mộc Tùy Phong, Mộc Linh Nhi và Trương Tiêu Hàm ở giữa. Tốc độ bay của mọi người rất nhanh, khi linh lực của tọa kỵ cạn kiệt, Mộc Tùy Phong liền thay ngựa khác, Trương Tiêu Hàm thì không thay tọa kỵ, chỉ cho đại bàng đen ăn linh đan, linh lực của các tu sĩ phi thăng cạn kiệt cũng chỉ có thể dùng linh đan bù đắp. Cứ như vậy ngày đêm không ngừng bay 4 ngày, đến chiều tối ngày thứ 4, họ đã nhìn thấy xa xa Hắc Trướng Sơn và sông nước. Hơn nửa canh giờ nữa là vào được khu vực có trướng khí của Hắc Trướng Sơn. Từ phía thác nước ở Hắc Trướng Sơn mà vào thì nhanh hơn nhiều. Họ rời đi cũng chỉ mất 1 ngày, lúc này mới nghỉ ngơi dưỡng sức. Mộc Tùy Phong lấy ra vài viên linh đan chia cho mọi người. Mỗi người 2 viên, một viên giải trừ chướng khí, một viên khôi phục linh lực, đều là linh đan 4 chuyển. Trương Tiêu Hàm vẫn trên lưng đại bàng đen, hầu như không dùng linh lực nên không cần bổ sung. Còn cách Hắc Trướng Sơn một đoạn, nàng cũng không cần ăn linh đan. Và trong lòng, nàng không vì lòng tốt của Mộc Tùy Phong mà nới lỏng cảnh giác. Nàng không chịu ăn linh đan của ông, vì vậy, nàng ung dung tu lại 2 viên linh đan ấy. 4 ngày liên tục phi hành, thực ra đối với tu sĩ cũng không mệt mỏi gì. Tu sĩ thường xuyên phải gấp rút lên đường, liên tục phi hành cả tháng cũng có, chỉ cần trong người còn linh lực lưu chuyển thì mệt mỏi sẽ được giải trừ. Sau nửa canh giờ, Mộc Tùy Phong đứng dậy, mọi người đều theo, lần này không ai dùng tọa kỵ. Rất nhanh, dòng sông nước chảy hiền hòa hiện ra trước mắt, chướng khí màu đen cũng càng ngày càng nồng nặc, trong phạm vi chướng khí không thể bay cao, mọi người hạ thấp độ cao, cách mặt đất vài mét, nhanh chóng đi giữa cây cối và cỏ dại. Lần trước vào đây, không biết vì sao mà bị bọ cạp đuôi mũi tấn công. Lần này ai cũng cẩn thận, khi bay hầu như đều ngưng thanh nín thở, thần thức cũng thu liễm, chỉ có Lương trưởng lão dọc đường phát ra uy áp trong phạm vi 100-200 mét, để trấn áp sâu kiến yêu thú. Cuối cùng, khi trời sáng, họ lại trở về chỗ thác nước đổ xuống đầm sâu, tâm tình bị đè nén nhiều ngày chợt được giải phóng dưới bầu trời xanh và nước biếc. Thác nước vẫn đang đổ xuống không ngừng, đầm sâu vẫn yên tĩnh như lúc họ rời đi, Lương trưởng lão không cần phân phó, liền sai 3 vị tu sĩ phi thăng xuống đầm sâu cùng nhau. Một khắc đồng hồ sau, họ đều nổi lên, thiếu chủ, dưới đầm nước vẫn như lúc chúng ta rời đi, ta muốn ném xuống chút xác yêu thú để thăm dò những cây rong kia. Lương trưởng lão vừa lên liền báo cáo với Mộc Tùy Phong. Mộc Tùy Phong quay sang nhìn Trương Tiêu Hàm, Trương đạo hữu, nàng nghĩ sao? Hành động này của Mộc Tùy Phong đã được suy tính từ lâu. Ông biết mình thiếu kinh nghiệm, nếu nói luyện đan, tất cả mọi người ở đây cộng lại cũng không bằng ông. Nhưng xét về việc tìm bảo ở hoang vực, ông tự biết mình không bằng ai, kể cả Mộc Linh Nhi, phản ứng ứng phó ở hoang vực của nàng cũng mạnh hơn ông. Còn Trương Tiêu Hàm, ông đã hỏi thăm, nàng cùng Gia Cát cùng ba người khác ở hoang vực, chỉ có mình nàng bình yên trở về, nhìn vào chiến lợi phẩm mà Trương Tiêu Hàm mang về từ hoang vực. Nàng tuyệt đối không có mưu hại Gia Cát và ba người kia, nhưng chỉ mình nàng bình yên trở về, thì khả năng sinh tồn của nàng tuyệt đối không tầm thường. Nhìn Trương Tiêu Hàm kiên quyết học luyện đan ở dược đường, nàng cũng không phải là loại người có thể thu phục làm tiên nô, nên Mộc Tùy Phong luôn coi nàng là người bình đẳng, hỏi ý kiến như vậy, trong lòng không có chút nào không thoải mái. Lương trưởng lão không nói gì nhìn Trương Tiêu Hàm, nhanh chóng chớp mắt, không thấy rõ nét mặt ông. Trương Tiêu Hàm suy nghĩ một chút, gật đầu, đêm nay là trăng tròn, chúng ta xem xét những chỗ cây rong tươi tốt trước đã. Mộc Tùy Phong nói, được, rồi ông nhìn những người khác, lần trước nhị thúc bị cây rong bắt đi, khoảng cách với cây rong đã rất xa, mọi người cẩn thận chút. Mộc Linh Nhi hơi sợ dựa vào Mộc Tùy Phong, cảnh dưới đầm nước đã để lại bóng ma trong lòng nàng, nhưng nàng rõ ràng không dám ở lại trên bờ một mình. Mới sáng sớm, đầm nước trong xanh, ánh mặt trời còn chưa chiếu thẳng xuống đầm sâu, mọi người chọn hướng ánh nắng chiếu trọn vẹn mà xuống, nhưng dù đầm nước có trong đến mấy, sâu hơn 100 mét thì gần như không thấy ánh mặt trời. Chung quanh tối đen, mọi người đều dùng đồ chiếu sáng, từng đoàn ánh sáng mờ ảo dưới chân, chung quanh mười mấy mét đều sáng lên. Trương Tiêu Hàm vừa xuống nước liền tỉnh táo, nàng không quên mình từng hãm hại người khác ra sao, thường xuyên đi bên bờ sông làm sao không bị ướt giày. Nàng cũng không muốn bị người khác hãm hại. Làm video vất vả, cầu được đăng ký kênh, cầu ủng hộ Tiên Thanh, xin ngàn lời cảm tạ. Tiểu Bảo nhảy lên vai Trương Tiêu Hàm, chú ý Lương trưởng lão. Trương Tiêu Hàm cố ý giữ khoảng cách với ông, từ từ, họ đến gần cây rong hơn 20 mét, ở độ cao này nhìn xuống, cây rong đen như mực, lẫn nhau ra hiệu, 6 vị tu sĩ phi thăng cùng Lương trưởng lão lại lặn xuống thêm 10 mét. Khiến họ bất ngờ là, Trương Tiêu Hàm cũng xuống theo, một khối sắc yêu thú lớn được ném xuống, giống như cảnh tượng Trương Tiêu Hàm từng thấy. Vô số cây rong bất động bỗng nhiên sống lại, như những con bạch tuộc khổng lồ lao về phía xác yêu thú. Mọi người tập trung thần thức lại thành một chùm, cố gắng xuyên qua những cây rong điên cuồng để nhìn xuống dưới. Nhưng cây rong dày đặc chừng 4-50 mét, sâu hơn nữa thì không nhìn thấy gì, thần thức cũng không thể xuyên qua. Một khối xác yêu thú lớn chừng 100 cân không đến nửa khắc đồng hồ đã bị cây rong phân giải hết. Cây rong bay lả tả rồi đứng thẳng lên, nhẹ nhàng lay động trái phải, dường như vẫn chưa thỏa mãn, vẫn đang tìm kiếm thức ăn. Nửa khắc đồng hồ sau mới yên tĩnh lại. Mọi người nhìn nhau, cây rong còn hung dữ hơn yêu thú, dưới nước ít nhất còn hơn 60 mét, nếu cây rong thưa thớt thì còn dễ xử lý, dày đặc như vậy thì ai cũng bó tay. Trương Tiêu Hàm trầm tư một chút, há miệng phun ra băng nhận vừa rời khỏi phạm vi Tị Thủy Châu, hàn khí dưới nước liền tăng lên. Trương Tiêu Hàm lúc này vẫn chưa dùng hết sức để thu liễm hàn khí trong băng nhận. Chương 1263 để linh sủng lên trên. Mộc Tùy Phong đỡ Mộc Linh Nhi tránh hàn khí dưới nước, thấy băng nhận lặng lẽ lặn xuống, tiến vào giữa cây rong. Linh lực nhỏ bé mà băng nhận phát ra kích thích cây rong. Cây rong nhanh chóng lay động, hướng về băng nhận tụ lại, chỉ trong chốc lát, băng nhận phát ra hàn ý lạnh lẽo, nước đen dưới đáy đầm bỗng nhiên nổi lên màu trắng, rồi những cây rong đang lao về phía băng nhận bỗng nhiên ngừng lại. Cây rong cùng nước trong đầm đồng thời bị băng nhận đóng băng. Mọi người không chớp mắt nhìn xuống dưới nước, băng nhận đột nhiên phát ra ánh sáng trắng chói mắt, lao nhanh dưới nước, rồi một khối băng lớn bị cắt ra, băng trong nước luôn dễ xử lý hơn nước. Trương Tiêu Hàm làm một động tác, băng nhận bay trở lại. Rồi khối băng đóng băng cả nước và cây rong nổi lên. Mọi người tản ra, từ từ nổi lên xung quanh khối băng. Khi khối băng nổi lên, mép băng bắt đầu tan chảy, cây rong bị cắt đứt lộ ra. Lương trưởng lão dùng sợi dây thừng trói khối băng lại. Khi mọi người nổi lên, Trương Tiêu Hàm liếc nhìn xuống dưới, khối băng còn lại dưới nước cũng đang từ từ tan chảy. Nàng theo mọi người nổi lên, khối băng được ném lên bờ. Mọi người đều nhìn Trương Tiêu Hàm, nàng cắt được cả một khối lớn như vậy, chắc chắn có dụng ý. Nhiệt khí bao phủ, khối băng dài rộng cao 3-4 mét nhanh chóng tan chảy. Cây rong bị đóng băng lộ ra, vừa lộ ra một chút liền bỗng nhiên như rắn lay động tìm kiếm. Cây rong bị cắt đứt vẫn còn sống, Trương Tiêu Hàm làm chậm quá trình tan chảy của khối băng. Lương trưởng lão lại ném thêm một mẩu xác yêu thú nhỏ. Cây rong hung dữ cuốn lấy xác yêu thú, nhanh chóng cuốn thành một cục, lại vài mẩu xác yêu thú khác được ném ra, ở những vị trí khác nhau, cây rong quả nhiên bị phân tán, chúng quấn chặt xác yêu thú, hoàn toàn không để ý phần dưới bị đóng băng. Có thể, đây vẫn là cây rong sao? Cây rong ăn xác yêu thú như vậy sao? Trên phiến lá xanh biếc của cây rong bỗng xuất hiện những sợi nhỏ, giống như lông tơ mềm mại trên người yêu thú, cây rong quấn lấy xác yêu thú, những sợi nhỏ ấy dính vào xác yêu thú, cây rong không buông, xác yêu thú bị ép liền tiếp xúc với nhiều cây rong hơn. Rồi, lập tức biến mất, mọi người kinh ngạc nhìn cây rong, rõ ràng xác yêu thú bị những sợi nhỏ ấy hấp thụ. Những sợi nhỏ ấy tuy ngắn nhưng giống như ống hút hấp thụ hết xác yêu thú, xem ra Tốc độ hấp thụ của cây rong không đủ nhanh, nhưng vật này vẻn vẹn dài nửa thước, chưa đến mười mấy cây rong. Dưới nước, rong dày đặc sinh trưởng, cao tới mấy chục mét, lại còn có những cây rong uốn lượn dưới nước. Một khi thân lớn, không khó liền tiếp cận trăm mét. Lương trưởng lão Dương Phi kiếm lên, liền cắt đứt một mảnh nhỏ cây rong, dùng linh lực nâng ở lòng bàn tay. Trong nháy mắt một đạo linh hỏa từ lòng bàn tay giấy lên, thiêu đốt cây rong thành cho bụi, nó lại còn có thể hấp thu linh lực. Lương trưởng lão kinh ngạc kêu lên, thiên, chúng đang lớn lên, đang chạy ra. Lại một tiếng kinh hô vang lên, là từ một vị phi thăng tu sĩ phát ra. Đúng vậy, những cây rong hấp thu huyết nhục yêu thú lại bắn ra một loại lực lượng thần bí. Chúng bắt đầu rút thân thể ra khỏi khối băng nóng chảy nhanh hơn, cây rong hấp thu huyết nhục yêu thú toát ra sức sống kinh người. Thậm chí bắt đầu ngược lại thôn phệ hàn băng bao quanh. Vì hàn băng này cũng có chút linh khí, chúng trên thực tế đang hấp thu những linh khí ấy. Mộc Linh Nhi sắc mặt trắng bệch, đột nhiên nàng như nghĩ tới điều gì, thân thể lung lay, Mộc Tùy Phong nhẹ nhàng vỗ phía sau lưng nàng. Mộc Linh Nhi đưa tay nắm lấy cánh tay Mộc Tùy Phong, thân thể không ngừng run rẩy. Đại ca, chúng ta trở về thôi, thanh âm nàng run run, nàng đang sợ hãi. Mộc Tùy Phong cau mày, nhìn những cây rong giãy giụa thoát khỏi khối băng, vặn vẹo dọc theo dòng nước đọng trên băng, thậm chí truy tìm và hòa tan nước đọng, liền bắn ra một hỏa cầu. Phạm vi hỏa cầu, cây rong hóa thành tro tàn, chúng vẫn sợ lửa. Mộc Tùy Phong an ủi Mộc Linh Nhi, nhưng ai cũng biết đây là sự an ủi vô ích, dưới nước cây rong nhiều vô kể, thuật hỏa cầu dưới nước lại khó mà thiêu đốt hết. Trương Tiêu Hàm nhìn những cây rong này có chút xuất thần. Nàng nhớ tới đầm lầy hắc thủy dưới đóa sen kia, những cây rong này nếu tu luyện thành tinh sẽ ra sao? Vật này, không biết kiến ăn kim loại ăn vào có thể tiến hóa hay không? Sau khi phi thăng, chỉ nửa năm, kiến ăn kim loại theo Trương Tiêu Hàm ăn chút huyết nhục yêu thú hoang vực. Nhưng thật sự không nhiều, cũng chưa ăn qua thứ gì đặc biệt. Hơn nữa, kiến ăn kim loại chỉ sau khi ăn một khối thịt rồng lớn cùng vài miếng long lân mới tiến hóa khả năng phi hành. Cây rong đặc biệt này, không biết đối với kiến ăn kim loại có tác dụng gì không? Mấy vị phi thăng tu sĩ liền cắt đứt một mảnh nhỏ cây rong để nghiên cứu, rồi nhanh chóng hóa thành tro tàn. Liếc nhìn nhau, Trương Tiêu Hàm buông mí mắt quan sát tất cả, lại là một loại vật có thể hấp thu linh lực, là nhắm vào linh lực, hay cả tiên khí cùng hấp thu, hay là, một ý niệm chợt lóe lên trong đầu Trương Tiêu Hàm, những cây rong này hút linh lực có lẽ không chỉ vì chính chúng. Tiểu Bảo, ngươi hồi tưởng xem, phía dưới còn có gì? Trương Tiêu Hàm thầm hỏi trong đầu, mấy đạo linh hỏa hạ xuống, thiêu đốt hết những cây rong giãy giụa ra khỏi hàn băng. Cây rong rất nhiều, ta không dám phóng thích linh lực, càng xuống đáy càng đông đúc, dưới nước không thấy có khắc họa trận pháp. Tiểu Bảo biết Trương Tiêu Hàm muốn hỏi gì, liền trực tiếp đáp, dưới nước nhất định có trận pháp, nhưng Trương Tiêu Hàm lại không thấy được, con mắt thứ ba cũng không thấy gì. Trận pháp che giấu dòng nước chảy tan biến, nhưng tại sao phải che giấu dòng nước kia, mà dòng nước đó rốt cuộc chảy đi đâu? Lương trưởng lão cùng mấy vị phi thăng tu sĩ lại xuống nước, trên bờ chỉ còn Mộc Tùy Phong cùng Trương Tiêu Hàm. Mộc đạo hữu, nửa đêm ngươi phải đứng trong cột sáng nguyệt hoa sao? Trương Tiêu Hàm ngẩng đầu hỏi một vấn đề khác. Đại ca, ngươi không cần xuống nước, nếu ngươi bị cây rong kéo đi, ta sẽ không còn người thân. Mộc Linh Nhi nắm chặt tay Mộc Tùy Phong năn nỉ, nửa đêm ngươi cũng không cần xuống, để cho họ xuống đi. Mộc Tùy Phong trầm ngâm, dù cáp cô đứng trong cột sáng nguyệt hoa bình an vô sự lại rất hưởng thụ, nhưng hắn cũng không dám mạo hiểm, liền lắc đầu. Linh Nhi, phụ cận nguyệt hoa không sao, chúng ta xem nguyệt hoa cùng suối phun đông cứng lại trước. Đột nhiên hắn nhìn Trương Tiêu Hàm, ánh mắt rơi trên vai nàng. Trương đạo hữu, có lẽ ngươi để linh thú thử xem. Chương 1264, sợ tối, ngươi cùng linh thú luôn có câu thông, nếu nguyệt hoa thích hợp tu sĩ hấp thu, mỗi đêm trăng tròn đều có nguyệt hoa, ta tất nhiên sẽ chia sẻ với ngươi. Mộc Tùy Phong nói rất thành tâm, hắn nhìn chăm chú vào mắt Trương Tiêu Hàm, trong ánh mắt mơ hồ có tình cảm khác lạ. Trương Tiêu Hàm quay đầu, né tránh ánh mắt Mộc Tùy Phong, nói đơn giản, ta thử xem. Mộc Tùy Phong không nói, nàng cũng hy vọng Tiểu Bảo có thể vào nguyệt hoa, nàng cũng không cho rằng nguyệt hoa sẽ ảnh hưởng xấu đến tu sĩ. Nếu có ảnh hưởng, có lẽ là linh lực của vật ngưng tụ giữa nguyệt hoa và suối phun quá mạnh, tu sĩ khó mà hấp thu trong thời gian ngắn, chắc hẳn Mộc Tùy Phong cũng nghĩ như vậy, mới bảo Tiểu Bảo thử trước. Cáp cô chỉ là yêu thú cao giai, đã có thể tiếp nhận nguyệt hoa, Tiểu Bảo là thần thú, càng không thành vấn đề. Nhưng Mộc Tùy Phong không biết, Trương Tiêu Hàm càng muốn tự mình vào nguyệt hoa, thân thể nàng đã trải qua ngũ hành quy nhất quả cải tạo, lại qua tử khí tu bổ, còn có khát vọng nâng cao tu vi, nàng có thể hấp thu tinh khí trong nguyên anh tiên sĩ. Ánh trăng như nước, tạo hóa thiên địa này nàng cũng có thể hấp thu, ta xuống xem, Trương Tiêu Hàm nói, liền lấy ra Tị Thủy Châu. Mộc Tùy Phong muốn ngăn cản, chỉ há miệng, nhìn Trương Tiêu Hàm biến mất dưới nước, Mộc Linh Nhi mới kéo Mộc Tùy Phong, đại ca, ta muốn về. Mộc Tùy Phong nhìn Mộc Linh Nhi, ánh mắt thoáng qua tâm tình phức tạp, lâu sau mới nói khẽ, Linh Nhi, Mộc gia đời này chỉ có hai chúng ta. Những năm gần đây ta chuyên tâm luyện đan, tu vi hiện nay mới hóa thần trung kỳ, tu vi này không đủ để chống đỡ Mộc gia. Hóa thần trung kỳ, dù là luyện đan sư lục phẩm, cũng không đủ để chống đỡ Mộc gia. Vì thế, những năm gần đây hắn luôn bình yên vô sự. Một khi việc Mộc Đông Phong và Mộc Hy Mạch bị các gia tộc khác ở Lăng Tiêu Thành biết, hắn không biết tam đại gia tộc kia có cho phép Mộc gia tồn tại cùng họ hay không. Cửu vực, không cho phép một gia tộc suy tàn chia sẻ tài nguyên tu luyện và vinh dự. Nếu hắn không nhanh chóng nâng cao tu vi, chờ đợi hắn, có lẽ là sự chèn ép tàn nhẫn của Lăng gia. Có thể, hắn về chưa lâu, Lăng gia sẽ phái người đến cầu thân, không phải cho hắn, chính là cho Mộc Linh Nhi, hơn phần nửa vẫn là cho hắn. Cho nên, hắn nhất thiết phải nâng cao tu vi. Từ khi hắn chuẩn bị hành động, hắn đã cân nhắc những điều này. Mục tiêu ban đầu của hắn là mấy vị phi thăng tu sĩ kia. Dù mạo hiểm, cũng không khó làm, hơn nữa hắn đang âm thầm thực hiện. Nhưng nếu có thể thu được cơ duyên, hắn vẫn không muốn làm vậy. Mộc Linh Nhi thần sắc ảm đạm, nàng luôn là tiểu thư vô ưu vô lo, con gái duy nhất của Mộc gia, từ nhỏ được cưng chiều. Nhưng hôm nay, Mộc Tùy Phong đột nhiên nhắc đến gánh nặng gia tộc trước mặt nàng. Nàng hoàn toàn không biết phải làm sao, nàng biết nàng không gánh vác nổi. Hai người trầm mặc đứng, nhìn đầm nước tĩnh lặng, bên tai là tiếng thác nước ầm ầm. Lâu sau Mộc Linh Nhi mới nói, cây linh dược gốc trong hang động Cáp Cô, luyện ra, có thể nâng tu vi đại ca lên tới thần thoại a. Mộc Tùy Phong lắc đầu, mang theo chút xúc động, hấp thu luyện hóa dược lực, có lẽ phải mấy chục năm. Linh Nhi, đại ca nếu bế quan như vậy, ngươi làm sao bây giờ? Họ đứng yên lặng, dưới nước họ đã đi qua nhiều lần, Mộc Tùy Phong không muốn công bố đáp án dòng nước thác chảy đi đâu. Hắn thực sự mong đợi đêm tối đến, thời gian đối với tu sĩ luôn ngắn ngủi, nhưng ban ngày này lại chậm chạp như vậy. Trương Tiêu Hàm cùng Tiểu Bảo lặn xuống hơn 100 mét, liền đeo mặt nạ, thu hồi Tị Thủy Châu, đầm nước trong lành lạnh lẽo. Đã lâu Trương Tiêu Hàm không có cảm giác được ôm ấp của nước. Không tế ra hộ thể linh thuẫn, thậm chí thu liễm hoàn toàn linh lực thần thức, như thể là một phần của nước. Trong tầm mắt dần tối lại, ánh nắng không xuyên qua được độ sâu đầm nước. Ở vị trí nàng, chỉ cảm thấy gợn sóng nhỏ bé từ suối phun giữa đầm nước dâng lên. Kỳ quái, Nguyệt Hoa sao lại rơi xuống độ sâu như vậy? Hiếu kỳ lóe lên rồi biến mất trong đầu. Trương Tiêu Hàm cùng Tiểu Bảo duy trì tốc độ chậm rãi trầm xuống. Họ đang mạo hiểm, dù Tiểu Bảo đã là một lần bình an vô sự, nhưng dưới nước tối tăm, biết rõ dưới nước có những cây rong ăn thịt người không rõ. Lặn xuống mà không phòng vệ, lòng Trương Tiêu Hàm không khỏi lo lắng bất an. Người sợ tối, tiếng Tiểu Bảo truyền đến trong bóng đêm, mang theo chút trêu chọc. Trương Tiêu Hàm khẽ hừ, phản bác, ta chỉ không quen hoàn toàn không phòng hộ như vậy. Tiểu Bảo khẽ cười, ngươi chính là sợ tối. Ta cảm nhận được, ngươi như đang miên man suy nghĩ về yêu vật đột nhiên xuất hiện dưới nước. Tiêu Hàm, ta chưa từng thấy ngươi thú vị như vậy. Trương Tiêu Hàm hơi thẹn quá thành giận. Giữa nàng và Tiểu Bảo luôn có cảm ứng kỳ diệu, có lúc nàng đúng là nghĩ vậy, lại bị Tiểu Bảo cười nhạo, ai biết có xuất hiện yêu vật hay không? Đây là hoang vực, lại có cây rong kỳ quái như vậy, ta chỉ cẩn thận đề phòng, nói với Tiểu Bảo như vậy, sự lo lắng trong lòng cũng giảm bớt, có Tiểu Bảo, nàng không cần lo lắng. Lương trưởng lão mấy người ở bên kia đầm nước, họ mới từ hướng đó đi, cách cây rong mấy chục mét, Trương Tiêu Hàm vỗ nhẹ linh thú đại, tế ra kiến ăn kim loại, linh thú lục địa có thể xuống nước, nhưng thực lực giảm đi. Thường có thể đạt được 8 phần trên mặt nước là rất cao. Nước làm cho nơi này trở nên như đêm tối. Trương Tiêu Hàm muốn thử kiến ăn kim loại có thể sống sót trong hoàn cảnh tối tăm này hay không. Không nhìn thấy, nhưng cảm nhận được kiến ăn kim loại trong lòng bàn tay giãy giụa bất an. Truyền đến cảm giác khó chịu, thở dài, thu hồi kiến ăn kim loại. Quả nhiên, không có gì là vạn năng, lại lặn xuống 10 mấy mét. Lương trưởng lão mấy người đã rất xa. Trương Tiêu Hàm lấy ra huỳnh quang thạch, ánh sáng trắng phát ra trong bóng tối. Dưới nước, những cây rong dày đặc nhẹ nhàng lay động. Ánh sáng dần xuyên vào những cây rong, bị những cây rong dày đặc ngăn trở. Trương Tiêu Hàm thu liễm toàn bộ linh lực, vận hành liễm tức quyết, cùng Tiểu Bảo như thể không có sinh mệnh và linh tính. Tự do chìm xuống dưới nước với tốc độ chậm rãi, đồng thời mở to mắt quan sát xung quanh, mặt nạ che giấu ánh mắt, nhưng không che giấu được thân thể. Nhưng dưới liễm tức quyết, cây rong nhẹ nhàng vuốt ve bên người, không phát hiện ra họ, lặn xuống một nửa, thân thể họ bị những cây rong dày đặc nâng lên. Dưới nước cây rong thật sự dày đặc, Trương Tiêu Hàm trừ phi hóa thân thành cá linh hoạt. Chương 1265, trận pháp dưới nước, Trương Tiêu Hàm không dám động đậy, không dám để linh lực dễ dàng lộ ra ngoài, chỉ nhìn xuống dưới những cây rong, ánh sáng huỳnh quang thạch chỉ 10 mấy mét, không xuyên thấu được gốc rễ cây rong, con mắt thứ ba cũng không thấy gì dưới nước, nàng tin tưởng dưới đất nhất định có vật gì đặc biệt. Những cây rong này dày đặc như vậy, dưới đó nhất định có linh khí phong phú cung cấp, nàng đương nhiên không trông đợi dễ dàng thu được bí mật dưới nước. Nàng thực tế có ý định khác, đột nhiên há miệng phun ra băng nhận. Những cây rong xung quanh lập tức như phát điên tụ lại. Trương Tiêu Hàm nhìn thấy trên phiến lá nhỏ mọc ra gai nhỏ. Băng nhận nhanh chóng lặn xuống, đồng thời hàn khí lạnh lẽo tỏa ra, trên thân Trương Tiêu Hàm linh lực cũng rung động, những cây rong xung quanh hơi bị ngăn lại, hỏa nhận kế tiếp được tế ra, một lạnh một nóng hai loại nhiệt độ cực đoan xuất hiện dưới nước. Xung quanh Trương Tiêu Hàm trong nháy mắt bị bốc hơi, phát ra tiếng kêu ken két, những cây rong xung quanh khô héo, một khoảng trống xuất hiện, dưới chân là một tảng băng lớn. Trương Tiêu Hàm đưa tay lên tảng băng, băng chỉ hơi động, Trương Tiêu Hàm mừng rỡ, một linh thủ khổng lồ xuất hiện, dùng sức tóm trên tảng băng, đầm nước nhanh chóng bị đẩy ra, một khối băng lớn đóng băng những cây rong, cả gốc rễ được kéo lên khỏi nước, thu vào vòng tay chữ vật, dưới nước lập tức xuất hiện một khoảng trống khác, hàn khí băng nhận lại tỏa ra xung quanh, hỏa nhận thu lại, tầng băng răng rắc không ngừng phát ra tiếng vỡ, Tiểu Bảo phóng thích một đạo linh lực, bùn đáy nước bắn tung tóe, những tảng băng xung quanh và trên đầu cuối cùng không chịu nổi áp lực của đầm nước sâu mấy trăm mét. Ầm ầm rớt xuống, Trương Tiêu Hàm toàn thân linh lực dâng lên, hỏa nhận và băng nhận quay tròn trên đầu nàng, tạo thành một vòng xoáy lửa nóng và băng hàn. Trong vòng xoáy, một thân ảnh không nhìn thấy bắn ra, trăm mét ngoài, Trương Tiêu Hàm và Tiểu Bảo xuất hiện trong ánh sáng trắng của huỳnh quang thạch trong Tị Thủy Châu. Nơi xa, mấy luồng linh lực ba động nhanh chóng kéo đến, linh lực lưu chuyển, quần áo trên người các vị tu sĩ bốc lên hơi nước trắng xóa. Tiểu Bảo cũng vẫy vẫy bộ lông trên người, an nhiên ngồi xổm trên vai Trương Tiêu Hàm, dưới nước, cây rong điên cuồng đung đưa. Nước đục ngầu, thực chất là những nhánh cây tàn phế bị đánh gãy, Diệp Phi không ngừng bay tán loạn tứ phía, càng có những nhánh bị dòng nước cuốn lên, tham lam chạy về phía Tị Thủy Châu, nơi Trương Tiêu Hàm và Tiểu Bảo đang đứng. Trương Tiêu Hàm khẽ nhìn xuống dưới nước, thân hình chậm rãi nổi lên giữa ánh sáng, huỳnh quang của thạch quang mang rọi xuống khuôn mặt nàng, dưới nước hỗn loạn mà nàng lại nổi bật, phảng phất như một vị tiên nữ trong nước. Lương trưởng lão cùng mấy vị tu sĩ phi thăng chạy đến, chứng kiến chính là cảnh tượng ấy, Trương Tiêu Hàm không để ý đến bọn họ, tăng nhanh tốc độ nổi lên. Lương trưởng lão do dự nhìn theo thân ảnh Trương Tiêu Hàm biến mất, nhíu mày nhìn xuống dưới nước, liền đó ông thoáng lặn xuống, thần thức bắn phá dưới nước, cây rong vẫn điên cuồng đung đưa, song ông cũng nhận ra cây rong đã ít đi không ít, còn sót lại những mảnh vụn băng giá. Ông ngẩng đầu nhìn về hướng Trương Tiêu Hàm biến mất, cũng tăng tốc nổi lên. Trương Tiêu Hàm rời khỏi đầm nước, y phục trên người không hề dính một giọt nước, nàng không hề rơi xuống, thân hình nhẹ nhàng bay lên thẳng đến giữa đầm nước, cao hơn các ngọn núi hoàn hình sơn mạch hơn trăm mét. Đứng ở vị trí ấy, đầm nước dưới chân phảng phất như một khối phỉ thúy bảo thạch khổng lồ, khảm nạm trong vòng cung núi non rộng lớn, một bên là dòng nước cuồn cuộn như luyện không, một bên lại tĩnh lặng đến lạ. Nàng ngắm nhìn hồi lâu, vẫn hơi nhíu mày, đem tất cả tri thức về trận pháp trong đầu nhớ lại, rồi thở dài một tiếng. Ngay khi những sợi rễ cây rong dày đặc bị nhổ tận gốc cùng khối băng bị thu vào vòng tay chữ vật, dưới nước bỗng nhiên xuất hiện từng đường cong linh lực. Những đường cong hỗn tạp ấy là thứ Trương Tiêu Hàm chưa từng thấy qua. Linh lực Tiểu Bảo phát ra làm lắng xuống bùn cát dưới nước trong nháy mắt. Dưới nước lại xuất hiện mấy vết khắc sâu hoắm, dù chỉ thoáng nhìn, Trương Tiêu Hàm vẫn nhận ra những vết khắc ấy là do nhân công tạo nên. Đường cong linh lực chính là xuất hiện trên những vết khắc ấy. Tiếc thay, nàng chỉ có thời gian trong khoảnh khắc, đứng trên cao, nhìn xuống tổng thể, trong đầu Trương Tiêu Hàm dần dần phác họa ra hình thái ban đầu của một trận pháp. Nàng chỉ có thể bắt chước được vị trí đại khái của các đường cong. Với hiểu biết của nàng về trận pháp, dù có thời gian mài giũa, trừ bỏ hết toàn bộ cây rong dưới nước, nàng vẫn không có niềm tin có thể mở ra trận pháp này. Khi nàng trở lại mặt đất, Lương trưởng lão và những người khác cũng đã nổi lên. Mộc Tùy Phong mang vẻ tò mò nhìn Trương Tiêu Hàm, song vẫn trầm ổn không hỏi han. Trương Tiêu Hàm đảo mắt nhìn quanh mấy người, rồi nói, ta ở dưới nước dọn sạch một vùng cây rong, phát hiện vài vật kỳ quái, linh lực ba động mãnh liệt dưới nước, số lượng cây rong giảm đi không nhiều, cũng không thể gạt được thần thức bén nhạy của các tu sĩ. Hơn nữa, Trương Tiêu Hàm đã tạo ra động tĩnh lớn như vậy, trừ việc che giấu thân phận, nàng không muốn giấu giếm bọn họ. Nói xong, Trương Tiêu Hàm đưa tay hư hoặc, trước mặt mọi người nhanh chóng hiện ra những vết khắc mà nàng đã từng thấy. Linh lực vẽ nên hình ảnh giữa không trung dừng lại vài hơi thở, rồi dần dần biến mất. Trương Tiêu Hàm tiếp tục nói, chúng ta ở dưới nước tìm thấy tổng cộng 6 nơi cây rong dày đặc. Nếu mỗi nơi đều có những vết khắc như vậy, liệu những nơi này có phải là trận nhãn hoặc vị trí trọng yếu của trận pháp hay không? Vừa nói, nàng lại tiếp tục phác họa trên không trung, bắt chước vị trí đầm nước, vẽ ra 6 nơi cây rong dày đặc kia, trung tâm chính là suối nước không ngừng phun trào, linh lực chậm rãi tiêu tan, yên tĩnh bao phủ, ánh mắt Trương Tiêu Hàm lần lượt lướt qua khuôn mặt mỗi người. Hy vọng có ai tinh thông trận pháp, ta hình như đã từng thấy hình vẽ này. Người đầu tiên lên tiếng là Mộc Linh Nhi, nàng nhìn về chỗ hình ảnh đã biến mất, chăm chú suy tư, mọi người đều nhìn về phía nàng, sau một hồi suy tư, nàng nói, ta nhớ có lần nghe Lăng Gia Tiên Nhi tỷ tỷ nói qua. Đó là một loại trận pháp thời thượng cổ, các tiên nhân thời thượng cổ rất thích bố trí trận pháp theo kiểu lục mang tinh. Tiên Nhi tỷ tỷ lần đó nói muốn luyện chế một bộ trận bàn mô phỏng trận pháp thượng cổ và đã đề cập đến hình dáng này với ta. Ánh mắt mọi người sáng lên, ngoại trừ Trương Tiêu Hàm, dường như ai cũng biết Lăng Gia Tiên Nhi tỷ tỷ là ai. Trương Tiêu Hàm chỉ biết Lăng Gia là thế gia chuyên về trận đồ. Song điều này cũng đủ rồi, trận pháp thời thượng cổ, cây rong ăn thịt người, thác nước biến mất, suối nước không ngừng phun trào, 15 nguyệt hoa. Tất cả những điều này chẳng phải đang nói nơi đây là một nơi bị các tiên nhân thời cổ phong ấn sao? Linh Nhi, Tiên Nhi có nói gì về tác dụng của loại trận pháp thượng cổ này không? Mộc Tùy Phong vẻ mặt bình tĩnh, trầm giọng hỏi. Mộc Linh Nhi gật đầu. Tiên Nhi tỷ tỷ tuy không nói thẳng, nhưng nàng đã nói là để. Cô đột nhiên liếc nhìn Mộc Tùy Phong, khóe miệng khẽ nở nụ cười nhạt, môi khẽ động truyền âm cho Mộc Tùy Phong, hai gò má lập tức ửng đỏ. Mộc Tùy Phong nghe xong, ánh mắt ban đầu kinh ngạc, rồi lại có vẻ giờ khóc giờ cười. Chương 1266, viễn cổ nghe đồn. Dù Mộc Linh Nhi dùng truyền âm, nhưng các tu sĩ nơi đây ai cũng tinh thông, nghe nhắc đến Lăng Gia Tiên Nhi tiểu thư, trận pháp phong ấn thượng cổ, và hai gò má ửng đỏ của Mộc Linh Nhi, vẻ mặt giờ khóc giờ cười của Mộc Tùy Phong, ngay cả Trương Tiêu Hàm cũng đoán được đại khái nguyên nhân. Lâu sau, Mộc Tùy Phong tằng hắng một cái, thấy mọi người nhìn mình với ánh mắt trêu chọc, trên mặt cũng có chút bối rối, là cấm chế giam cầm, nói xong, sắc mặt ông không khỏi biến đổi, ngoại trừ Mộc Linh Nhi, ánh mắt trêu chọc của mọi người đều thu lại, vẻ mặt nghiêm túc, ánh mắt nhìn quanh các ngọn núi, giam cầm cái gì? Trương Tiêu Hàm nhìn thẳng Mộc Tùy Phong, Mộc đạo hữu, ta mới phi thăng không lâu, đối với cửu vực hầu như không hiểu biết gì, huynh sinh trưởng ở cửu vực, chắc chắn có hiểu biết về bí văn thời thượng cổ. Mộc Tùy Phong nhíu mày, có chút né tránh, truyền thuyết thời thượng cổ ở cửu vực rất nhiều, nhưng truyền thuyết vẫn là truyền thuyết, về khu vực này, ta thật sự chưa từng nghe nói đến bí văn nào. Lương trưởng lão thu hồi ánh mắt nhìn quanh, bình tĩnh nói, Trương đạo hữu từ khi đến đây đã chú ý đến địa hình nơi này, chẳng lẽ có phát hiện gì? Trương Tiêu Hàm bất ngờ gật đầu, ta ở hạ giới đã từng nghe nói về loại địa hình này. Một lời nói ra, tất cả mọi người chăm chú nhìn, Lương trưởng lão không khỏi hơi ngạc nhiên, nghe nói là thời viễn cổ, từ trên trời rơi xuống vô số tảng đá lớn mang theo lửa. Mỗi tảng đá lớn nặng mấy chục vạn cân, thậm chí mấy trăm vạn cân, nơi nào chúng rơi xuống, đều nện xuống những hố sâu hoắm, làm nham thạch dưới đất bị đốt thành nham tương, cây cối hóa thành tro bụi, bầu trời bị bụi che khuất, thường thường phải mất mấy chục năm nhiệt độ mặt đất mới trở lại bình thường. Nơi thiên thạch rơi xuống liền trở thành một hố sâu rộng lớn. Trương Tiêu Hàm từ khi đến đây đã nghi ngờ đây là miệng núi lửa hoặc là nơi thiên thạch rơi xuống. Mượn truyền thuyết thời viễn cổ ở hạ giới để nói ra nghi ngờ. Ở đây không ai cùng nàng là từ cùng một đại lục phi thăng. Cũng có thể, khi tảng đá lớn rơi xuống, sức mạnh quá mãnh liệt, khi rơi xuống đã làm nham tương dưới đất bắn ra, mà ở đây, đầm sâu được bao quanh bởi các dãy núi cao chót vót. Trừ khu vực thác nước, đầm sâu này giống như bị nện ra, lại thêm trận pháp dưới đất, chẳng lẽ vì vật gì đó do thiên thạch mang đến, mà các tiên nhân thời thượng cổ mới dùng trận pháp phong ấn nơi đây. Trương Tiêu Hàm nói một hơi dài, dường như nói ra nhiều thông tin, nhưng thực tế nàng chỉ nói ra hiểu biết của mình về địa hình ở kiếp trước. Điều đáng ngờ nhất trong lòng nàng, vẫn là việc nơi đây có thể xem là miệng núi lửa nhưng lại chưa được làm rõ. Thời viễn cổ, cự thạch rơi từ trời xuống, Lương trưởng lão thì thầm nhắc lại, rồi nhìn về đầm sâu, ánh mắt tràn đầy kính sợ, phảng phất như đang tưởng tượng những tảng đá khổng lồ rơi từ trời xuống, mang theo ngọn lửa và khí thế trời đất, sinh linh trên mặt đất chạy trốn tán loạn, hèn mọn biến mất trước thiên hỏa. Truyền thuyết này cửu vực chúng ta cũng có, Mộc Tùy Phong nói, giọng có chút kỳ lạ, truyền thuyết khoáng tiên thạch, mỏ linh thạch ở cửu vực chính là do những cự thạch thiên ngoại mang đến. Nhưng mỏ linh thạch ở hoang vực không có nơi nào có địa hình như vậy. Hơn nữa, địa hình nơi đây rõ ràng khác biệt, nếu có mỏ linh thạch, cần gì phải phong ấn? Ông nhìn Trương Tiêu Hàm, rồi lại nhìn Lương trưởng lão. Trương đạo hữu chưa từng đến mỏ quặng, không biết hình dạng, Lương trưởng lão thì đã từng đến chứ? Đúng vậy thiếu chủ, ta khai thác quặng ở mỏ linh thạch hơn trăm năm, dù di chuyển chủ yếu là nhờ trận truyền tống, chưa từng quan sát toàn bộ mỏ quặng, nhưng đã đến miệng mỏ, cảm giác không phải cùng một loại địa hình. Lương trưởng lão lập tức đáp, đến giữa tháng lại có nguyệt hoa và linh vật sinh ra từ nơi bị phong ấn. Số lượng lớn thác nước biến mất, lại thêm việc dưới nước bị phong ấn, ta cho rằng dưới đáy đầm sâu này nhất định có một không gian cực lớn. Hoặc không gian này còn thông với một nơi bí ẩn khác mà chúng ta không biết. Một tu sĩ phi thăng ít nói đột nhiên lên tiếng, Trương Tiêu Hàm liếc nhìn, đó là một tu sĩ tu thần hậu kỳ, có vẻ rất lớn tuổi, không chừng những cây rong này cũng là do các tiên nhân thời thượng cổ cố ý để lại. Một tu sĩ trẻ tuổi khác, tu thần hậu kỳ, bổ sung, ánh mắt linh hoạt, Mộc đại sư, lúc trước các vị đến đây, không phải là vì Mộc đường chủ đã biết được điều gì đó. Lời vừa nói ra, tất cả mọi người khẽ động, ý tứ của thanh niên kia là nhắc nhở Mộc Tùy Phong. Không biết sau khi thu vòng tay chữ vật của Mộc Hy Nhiên, ông có kiểm tra kỹ không? Mộc Tùy Phong không ngốc, đương nhiên hiểu dụng ý của lời nhắc nhở này, ông chỉ sơ lược nhìn qua các vật phẩm trong vòng tay. Ngọc giản sách còn chưa kịp xem, chúng ta tạm thời không nên phá hoại cấm chế dưới nước. Còn cây rong, nếu có thể, hãy dọn sạch một ít, tối nay, ta muốn Trương đạo hữu cho linh sủng của mình thử sức mạnh của ánh trăng trước. Hiện giờ chỉ có 10 người chúng ta biết chuyện này, ta nghĩ, các vị cũng không muốn có người khác đến chia phần chứ. Ánh mắt Mộc Tùy Phong đột nhiên sắc bén, tu sĩ trẻ tuổi phi thăng lập tức nói, Mộc đại sư, 6 người chúng ta làm thuê cho ngài, đương nhiên nghe theo sự phân phó. Thấy Mộc Tùy Phong nhìn sang, Trương Tiêu Hàm gật đầu, ta có thể cho tiểu bảo thử, nhưng ta có một điều kiện. Trương Tiêu Hàm nhìn thẳng Mộc Tùy Phong, ta và Mộc Hy Nhiên đạo hữu từng ước định, không đạt đến ngũ phẩm luyện đan sư thì không rời khỏi Mộc gia dược đường. Mộc Hy Nhiên đạo hữu đã mất, ước định này tự nhiên không còn tồn tại, nhưng ta vẫn muốn tiếp tục học tập ở dược đường, mong Mộc đạo hữu đáp ứng, và không có bất kỳ hạn chế nào. Mộc Tùy Phong nhíu mày, nhìn Trương Tiêu Hàm, trong mắt tràn đầy ý cười. Trương đạo hữu tiếp tục học tập luyện đan ở Mộc gia dược đường, ta đương nhiên rất hoan nghênh. Còn về hạn chế thời gian, Mộc gia dược đường vốn không có, ta càng mong Trương đạo hữu ở lại Mộc gia dược đường lâu dài, có thể trở thành lục phẩm luyện đan sư càng tốt. Trương Tiêu Hàm cũng mỉm cười, nàng chỉ muốn một điều kiện, tự do rời khỏi Mộc gia dược đường. Gia chủ Mộc gia, đường chủ dược đường đã mất, tin tức này vẫn đang bị phong tỏa, chỉ khi nào trở lại Lăng Tiêu thành, tin tức này mới không thể che giấu được. Trời biết Lăng Tiêu thành tứ đại gia tộc sẽ có biến đổi gì. Nàng chỉ học tập ở Mộc gia, chưa từng muốn can thiệp vào việc nội bộ của họ. Ý kiến dường như đã thống nhất, mọi người bắt đầu bàn bạc kế hoạch tiếp theo. Mộc Tùy Phong muốn xem xét những đồ vật Mộc Hy Nhiên để lại. Cây rong trong đầm nước cũng cần được dọn sạch. Mộc Tùy Phong đã chuẩn bị ở lại đây lâu dài, một là vì bí mật nơi đây khó bị người ngoài biết, hai là vì tu vi chưa tăng tiến, ông không muốn trở lại Lăng Tiêu thành. Phương pháp Trương Tiêu Hàm dọn sạch cây rong khá an toàn, dù chậm hơn một chút, nhưng bắt đầu từ trong đầm nước vẫn có thể làm được. Lập tức mọi người phân công xong, liền nhảy xuống đầm nước. Chương 1267, cho ngươi hạt giống tiên lực. Những đám cây rong lớn cùng cả đầm nước bị đóng băng, rồi được các tu sĩ dùng sức mạnh nhổ lên ném lên bờ. Nhìn những cây rong được dọn sạch bị đốt thành tro bụi, Trương Tiêu Hàm thật sự đau lòng, những thứ này đáng lẽ phải cho kiến kim loại ăn mới phải. Cả buổi chiều mọi người đều làm việc, nhưng chỉ dọn sạch được một vùng đất bằng nửa sân bóng đá. Thực sự là những cây rong này nếu không nhổ tận gốc, chỉ diệt trừ lá trên, tác dụng không lớn, có vẻ như chỉ diệt trừ gốc cũng không thích hợp. Lá bị gãy rơi xuống cũng không chết, một mặt bị gãy sẽ tự chui vào bùn dưới nước, một hồi lại đứng thẳng lên, ngay cả những cây rong chỉ nổi một nửa cũng biết mượn dòng nước tấn công tu sĩ. Hấp thu linh lực, trước giờ tí, mọi người đều dừng lại, lương trưởng lão cùng 6 tu sĩ phi thăng không tỏ ra sốt ruột. Trương Tiêu Hàm không muốn tìm hiểu nguyên nhân, cho dù là vì làm thuê cho Mộc gia, không có mệnh lệnh của Mộc Tùy Phong thì không được phép chạm vào bảo vật. Hay là vì tinh hoa nguyệt hoa dưới ánh trăng chỉ có tiên sĩ mới hấp thu được. Dù thế nào, đối với Tiểu Bảo, đây là một cơ hội, ánh trăng như nước, chậm rãi phản chiếu mặt nước sáng như bảo thạch, trăng tròn cũng chậm rãi di chuyển, nói đến cũng lạ, quỹ đạo mặt trăng vốn không đi qua giữa đầm nước, nhưng theo thời gian trôi qua, giống như bị thứ gì đó hấp dẫn, lại di chuyển về phía giữa đầm nước. Trương Tiêu Hàm nâng Tiểu Bảo lên, nhẹ nhàng xoa nắn hai bên gò má một hồi, thoạt nhìn như lưu luyến không rời, song thực tế trong lòng hai người đều tràn ngập chờ mong và vui vẻ. Theo ý Tiểu Bảo, Trương Tiêu Hàm cũng tiến vào bên trong suối Nguyệt Hoa, nhưng chưa đầy một khắc đồng hồ, Tiểu Bảo lại càng hy vọng Trương Tiêu Hàm cũng có thể hấp thu tinh hoa Nguyệt Hoa để tăng cao tu vi. Trương Tiêu Hàm cự tuyệt, vì chưa làm rõ bản nguyên của Nguyệt Hoa là gì, nàng sẽ không để bất cứ kẻ nào nhìn thấy nàng có thể hấp thu tiên khí trong tiên thạch. Huống hồ, nàng càng mong muốn Tiểu Bảo mau chóng bổ sung lại tu vi đã mất, sớm ngày hóa hình thành người. Tiểu Bảo lười biếng bay ra khỏi tay Trương Tiêu Hàm, chậm rãi bay vòng quanh vị trí suối phun một vòng, rồi mới hướng xuống, chui vào trong nước, mọi người theo sau, lặng lẽ xuống nước theo. Nước suối từ suối phun ra ngày càng cao, dần dần tiếp cận mặt nước, ánh nguyệt cũng dần chuyển dịch về phía trung tâm suối phun. Bỗng nhiên, toàn bộ ánh sáng của mặt trăng ngưng tụ tại trung tâm đầm nước. Áp nước suối phun lại đột ngột giảm xuống, trong nháy mắt, nguyệt hoa bao phủ lấy suối phun, trong ánh sáng ấy, thân ảnh nhàn nhã của Tiểu Bảo chậm rãi phiêu động dưới ánh trăng. Trương đạo hữu, linh sủng của người có cảm giác gì? Mộc Tùy Phong hơi sốt ruột truyền âm đến, bọn họ đều đang ở trong Tị Thủy Châu, hai viên Tị Thủy Châu cách nhau rất gần. Nói xong, Mộc Tùy Phong quay đầu nhìn sang, Trương Tiêu Hàm cũng khẽ nghiêng đầu, Mộc đạo hữu, người cũng biết Tiểu Bảo không có ký kết khế ước với ta. Mộc Tùy Phong, a, một tiếng, quay đầu nhìn sang, Tiểu Bảo thần thái ung dung, tiện tay nuốt vật thể ngưng tụ bên cạnh vào miệng, giống như Cáp Cô từng làm vậy. Trong lòng Mộc Tùy Phong hơi hối hận, hắn nên tự mình thử, nhưng lập tức đè nén ý niệm hối hận đó xuống, hắn nhất định phải thận trọng, không thể mạo hiểm chút nào. Mọi người im lặng nhìn chăm chú vào Tiểu Bảo. Tiểu Bảo dường như không có bất kỳ biến hóa nào, khi Nguyệt Hoa bắt đầu chuyển động, nó lại há miệng hút hết tinh hoa vào trong miệng, ánh trăng đều đều rơi xuống, đầm nước lại chìm vào bóng tối, tiếng nước ào ào của thác nước át đi mọi âm thanh. Trương Tiêu Hàm bơi đến bên Tiểu Bảo, thu Tiểu Bảo vào trong Tị Thủy Châu, là tiên khí tinh hoa, Tiểu Bảo lười biếng nói, giọng điệu vui mừng, một tháng sau, ta gần như có thể khôi phục lại thực lực trước khi phi thăng. Tiêu Hàm, kỳ thực ngươi cũng có thể vào, tiên khí tinh hoa sẽ không cưỡng ép quán chú. Nói xong, Tiểu Bảo nằm trong lòng Trương Tiêu Hàm, nhắm mắt lại, lúc này mọi người trở lại bờ, ánh trăng sáng tỏ, chung quanh sáng rõ như ban ngày. Trương Tiêu Hàm nhẹ nhàng vuốt ve lông của Tiểu Bảo, truyền âm nói với Mộc Tùy Phong, là tiên khí tinh hoa, Tiên sĩ có thể hấp thu, nhưng tu sĩ có thể hấp thu hay không thì không biết. Tiểu Bảo nói tiên khí rất ôn hòa, rất dồi dào, nó chỉ hấp thu một phần, còn cần luyện hóa thêm. Mộc Tùy Phong giật mình, tiên khí tinh hoa sao? Hắn nhìn chăm chú vào Trương Tiêu Hàm, ngươi cho linh sủng hấp thu cực phẩm linh thạch. Trương Tiêu Hàm cười cười, cúi đầu nhìn Tiểu Bảo, đúng vậy, ánh mắt Mộc Tùy Phong theo đó rơi vào trên người Tiểu Bảo. Nàng lại không chút tiếc nuối mà ban cho sủng vật cực phẩm tiên thạch. Đúng vậy, chính nàng lại không thể hấp thu, trong lòng ngũ vị tạp trần, khó tả cảm giác, Mộc gia chỉ có được một viên cực phẩm linh thạch, cho đến nay hắn vẫn chưa biết cực phẩm linh thạch ở đâu. Mà trong mắt Trương Tiêu Hàm, tất cả mọi người không bằng sủng vật của nàng, nếu nhị thúc biết viên cực phẩm linh thạch mà hắn luôn nhớ mong đã bị thần thú này hấp thu hết, e rằng sớm đã hối hận về sự sắp xếp ngày xưa của mình. Nó thật đáng yêu, ngươi sao không ký kết khế ước với nó? Trong lòng hắn đột nhiên nổi lên chút ghen tị với con sóc nhỏ này được Trương Tiêu Hàm sủng ái vô cùng. Ta tin tưởng nó, Trương Tiêu Hàm nhẹ nhàng đáp, nàng không hay biết, khi nói ra mấy chữ này, trên mặt hiện lên vẻ ôn nhu mỉm cười, rơi vào mắt Mộc Tùy Phong, có chút mê hoặc và kinh diễm. Trương đạo hữu, nếu là tiên khí tinh hoa, ta một mình cũng không hấp thu hết được, thừa ra thì phí phạm, người chịu nhận tiên lực hạt giống của ta không? Mộc Tùy Phong đột ngột nói xong chính hắn cũng hơi ngạc nhiên, ta không phải muốn người trở thành tiên nô, Mộc Tùy Phong vội vàng bổ sung. Trương Tiêu Hàm khó hiểu nhìn Mộc Tùy Phong, là nàng không hiểu rõ tiên sĩ sao? Sao chỉ có Mộc Tùy Phong hấp thu, còn có Mộc Linh Nhi, Lương trưởng lão, chẳng lẽ Mộc Tùy Phong còn có ý khác? Câu nói tiếp theo của Mộc Tùy Phong lập tức đến, nhìn lại ánh mắt Mộc Tùy Phong, Trương Tiêu Hàm cảm thấy nàng dường như nghĩ nhiều. Ta chưa nghĩ ra, Trương Tiêu Hàm cảm thấy câu trả lời của nàng hơi vội vàng. Ta đối với mọi thứ ở đây vẫn chưa hiểu rõ lắm, nhưng dù sao cũng phải cảm ơn người. Trương Tiêu Hàm rất chân thành, lời Mộc Tùy Phong nói thực sự là ngoài ý muốn, khiến Trương Tiêu Hàm phải suy nghĩ lung tung, nhưng, làm sao có thể được, Mộc Tùy Phong đã nói hắn muốn cưới nữ nhi Đồng gia. Trương Tiêu Hàm tự giễu cười cười, lắc đầu trong lòng, lại không để ý nàng thực tế cũng lắc đầu, nàng không phải là những tiểu thư con nhà quyền quý cửu vực 400-500 tuổi mà vẫn còn tâm tính trẻ con, nàng hơn 200 tuổi, tâm tính cũng tầm khoảng hơn 200 tuổi, không phải hơn 200 tuổi của tu tiên giới, mà là kiếp trước, ở tiên giới, tuổi nàng vẫn là thiếu niên, nhưng tâm tình nàng đã sớm già dặn. Trong lòng đã không còn những ý nghĩ nam nữ yêu đương kia. Mộc Tùy Phong trong lòng hơi thất vọng, hắn vẫn quá đột ngột, Trương Tiêu Hàm căn bản không hiểu ý hắn, nhìn Trương Tiêu Hàm lắc đầu khó hiểu, trong lòng hắn đột nhiên nảy sinh cảm xúc khác, thật muốn vuốt phẳng đầu Trương Tiêu Hàm, muốn nàng gật đầu mạnh mẽ. Chương 1268, thành ý của Mộc Tùy Phong, mọi người thấy Trương Tiêu Hàm đang giao lưu thần thức với Mộc Tùy Phong. Trương Tiêu Hàm dường như đang cự tuyệt điều gì đó của Mộc Tùy Phong, nhưng Mộc Tùy Phong không tỏ vẻ không vui. Trong mắt lại lộ ra vẻ ôn nhu khát vọng, sáu vị tu sĩ phi thăng im lặng nhìn nhau, thực tế bọn họ cũng không biết ý nghĩa của ánh mắt này. Rốt cuộc họ hy vọng thấy Trương Tiêu Hàm hiểu ý Mộc Tùy Phong mà đáp ứng hắn, hay là cự tuyệt hắn đây? Thần sắc Lương trưởng lão có chút khó nắm bắt, nhanh chóng liếc nhìn Mộc Tùy Phong và Trương Tiêu Hàm rồi quay đầu đi, dường như không để ý, chỉ có Mộc Linh Nhi trong nháy mắt đã hiểu ra, trên mặt tràn đầy kinh ngạc. Trong tháng tiếp theo, Tiểu Bảo cứ ngủ say như vậy để luyện hóa hấp thu nguyệt hoa. Mộc Tùy Phong lại bất ngờ bày ra cấm chế để truyền thụ kỹ xảo luyện đan cho Trương Tiêu Hàm và Mộc Linh Nhi, bắt đầu từ nhị chuyển linh đan, biểu diễn xong, liền yêu cầu Trương Tiêu Hàm và Mộc Linh Nhi bắt đầu luyện chế. Mộc Linh Nhi vốn là tam phẩm luyện đan sư, đối với luyện đan không có nhiều chấp nhất, chỉ là Mộc Tùy Phong nói một câu, ngươi đến Đồng gia, nếu không thành thạo một nghề, Đồng Văn Lập sớm muộn gì cũng sẽ tìm thêm vài thị thiếp. Mộc Linh Nhi liền bắt đầu ngồi xuống nghiêm túc luyện tập. Thời gian một tháng thoát tài đã sắp qua. Mộc Tùy Phong kinh ngạc trước sự tiến bộ trong kỹ xảo luyện đan của Trương Tiêu Hàm. Từ quá trình luyện chế linh đan của nàng có thể thấy được thần thức mạnh mẽ của Trương Tiêu Hàm, cùng với sự khống chế tinh xảo đối với linh lực, một tháng tiếp xúc khiến Mộc Tùy Phong càng thêm hy vọng có thể thu phục Trương Tiêu Hàm. Mộc Tùy Phong cần một trợ thủ đắc lực, ở Mộc gia, hắn không có chút căn cơ nào, chỉ trông cậy vào sự ủng hộ của lão tổ, mà lão tổ sẽ ủng hộ, dù sao hắn là con cháu duy nhất của Mộc gia. Trong lòng, Mộc Tùy Phong đã sớm loại bỏ Mộc Tùy Tâm và Mộc Tùy Vũ ra khỏi Mộc gia. Nhưng Mộc Tùy Phong vẫn tương đối thiếu căn cơ. Mấy trăm năm qua, tu sĩ Mộc gia từ trên xuống dưới đều là người của Mộc Đông vui nhộn nhịp. Dù hắn có trở thành gia chủ, trở thành đường chủ dược đường, hắn cũng không thể thu hồi toàn bộ quyền lực vào tay mình. Tra xét chữ vật vòng tay của Mộc Đông vui nhộn nhịp, hắn vừa giật mình trước tài phú của Mộc gia, lại cũng hiểu rõ các nguy cơ sắp phải đối mặt, tu vi không tăng lên đến cảnh giới tu thần, hắn tuyệt đối không thể đơn thương độc mã trở lại Lăng Tiêu Thành. Nguyệt Hoa là một cơ duyên, hắn biết Trương Tiêu Hàm sẽ mang lại cho hắn cơ duyên. Mà bản thân Trương Tiêu Hàm, hẳn là một cơ duyên khác của hắn. Trương Tiêu Hàm, tu sĩ phi thăng, từ trường bào nàng mặc trên người. Hắn biết thân phận của nàng ở hạ giới, một tông chủ phái, con số chí cao vô thượng 9, đại diện cho thân phận tông chủ, ở hạ giới là như vậy, ở thời kỳ thượng cổ cửu vực cũng như vậy, chỉ là theo thời gian trôi qua, theo tiên sĩ cửu vực ngày càng nhiều, gia tộc tu chân cũng dần dần hưng thịnh, loại hình môn phái không có liên kết huyết thống lại dần dần suy tàn. Trương Tiêu Hàm ở hạ giới có thể quản lý một tông môn, như vậy quản lý một gia tộc cũng không có vấn đề gì. Nếu nàng còn có thể trở thành ngũ phẩm luyện đan sư. Không, không cần nhanh như vậy, chỉ cần đạt đến tứ phẩm, thậm chí tam phẩm, hắn cho nàng tiên lực hạt giống, dựa vào sự kiên cường và ẩn nhẫn của nàng như một tu sĩ phi thăng. Dựa vào kinh nghiệm ở hạ giới và những việc làm trong mười mấy năm phi thăng, Trương Tiêu Hàm tuyệt đối sẽ trở thành trợ thủ tốt nhất của hắn. Hắn tin tưởng sự hấp dẫn của tiên lực hạt giống đối với Trương Tiêu Hàm. Không có tu sĩ phi thăng nào không khát vọng tiên lực hạt giống, chỉ là họ không cam tâm bị tiên sĩ điều khiển mà thôi. Nhưng hắn cho Trương Tiêu Hàm khác biệt, hắn cho là một thân phận hợp pháp, đương nhiên, hắn sẽ không vi phạm quy tắc cửu vực, hắn sẽ trong phạm vi cho phép ban cho Trương Tiêu Hàm một thân phận tương đối tự do. Mắt thấy một đêm trăng tròn khác sắp đến, có thể tiến vào nguyệt hoa, dụ hoặc đó, Trương Tiêu Hàm có chịu đựng nổi không? Trương đạo hữu, các người phi thăng tu sĩ một khi tu luyện, cũng là không biết ngày đêm như vậy sao? Nhìn Trương Tiêu Hàm luyện chế được tam giai nhị chuyển linh đan, Mộc Tùy Phong không nhịn được nói, Trương Tiêu Hàm thưởng thức linh đan tỏa ra ba vòng hào quang trong tay, thỏa mãn cười cười, hạ giới không giống cửu vực, tài nguyên khan hiếm, nếu muốn trường sinh bất lão, tự nhiên phải nếm nhiều đắng cay hơn người khác, nhưng các người đều đã đến cửu vực, rõ ràng có thể bình tĩnh lại, sao lại phải vội vàng như vậy? À, không phải họ, ta là nói Trương đạo hữu người, một khi đã quyết định, Mộc Tùy Phong chuẩn bị nói ra, Trương đạo hữu trong tay người không thiếu tiên thạch, có tài phú mà tu sĩ phi thăng khác ngàn năm cũng khó có được. Nhưng người lại vất vả như vậy là vì sao? Người chỉ luyện đan sao? Trương Tiêu Hàm vứt nhẹ linh đan trong tay, đặt vào một bình ngọc. Nếu người chỉ luyện đan, vậy đại khái là ta muốn thành thạo một nghề a. Đối với Mộc Tùy Phong, nàng cũng không ghét, bất kể Mộc Tùy Phong có mục đích gì, hắn đang nghiêm túc hướng dẫn nàng luyện chế linh đan. Cho nên, trong khả năng, Trương Tiêu Hàm không muốn lừa gạt hắn, tiên thạch luôn có lúc hết, mà với thân phận hiện tại của ta, muốn mua cực phẩm linh thạch cũng không dễ dàng. Quả thật, hấp thu cực phẩm linh thạch có thể nhanh chóng nâng cao tu vi của ta. Nhưng sau đó thì sao? Nếu cực phẩm linh thạch có thể nâng tu vi ta lên luyện hư, hợp thể, thậm chí đại thừa, ta đại khái cũng sẽ lựa chọn nhanh chóng nâng cao tu vi. Trương Tiêu Hàm lắc đầu, nhưng người và ta đều biết, dựa vào linh thạch để nâng cao tu vi cuối cùng cũng có giới hạn. Nâng cao tu vi vẫn phải dựa vào tu luyện, mà luyện đan chẳng phải cũng là một loại phương thức tu luyện sao? Càng là một cách kiếm linh thạch, đại khái mỗi tu sĩ phi thăng đều nghĩ như vậy. Chỉ là họ không có cơ duyên như ta, ở cửu vực, linh lực dù sao cũng không bằng tiên lực, Trương đạo hữu sao lại cự tuyệt tiên lực hạt giống của ta? Trương đạo hữu phải biết, ta sẽ không để Trương đạo hữu trở thành tiên nô, Mộc Tùy Phong không nhịn được nói, từ khi tiếp xúc Trương đạo hữu, trong lòng ta luôn kính nể Trương đạo hữu, trên người Trương đạo hữu có sự kiên cường mà tu sĩ cửu vực chúng ta không có. Ta chỉ hy vọng, ta có thể cùng Trương đạo hữu cùng nhau, Mộc Tùy Phong lại do dự một lần, vì lúc này Trương Tiêu Hàm đang nhìn hắn. Ánh mắt trong sáng đến nỗi khiến nàng trông tinh khiết như nước. Hắn đột nhiên nhớ tới lời mình đã nói, hắn muốn cưới nữ nhi Đổng gia, đột nhiên không dám nói ra suy nghĩ thật sự của mình. Trương đạo hữu có thể giúp ta vượt qua khó khăn mà Mộc gia sắp gặp phải. Hơn nữa, tinh hoa nguyệt hoa, ngay cả thần thú của người cũng không thể hấp thu hết. Như vậy, cũng là phí phạm, Mộc Tùy Phong nhẹ giọng nói nốt những lời sau, dù không trực tiếp nói rõ, nhưng tin rằng với sự thông minh của Trương Tiêu Hàm, nàng nên hiểu, Trương Tiêu Hàm sững sờ. Mộc Tùy Phong lại nhắc tới tiên lực hạt giống, lại nhắc tới khó khăn của Mộc gia, nàng lại vụng về hiểu ra tâm tư Mộc Tùy Phong, nếu là người khác, e rằng nàng lập tức nổi giận, một người đã đính hôn với nữ nhi Đổng gia lại còn muốn si mê nàng. Chương 1269, họ, nhưng mà nói lời này là Mộc Tùy Phong. Trương Tiêu Hàm nhìn Mộc Tùy Phong, chỉ thấy hắn thật đáng thương, hắn thật sự không có cách nào khác. Trương Tiêu Hàm đột nhiên nghĩ đến cây dâm bụt, nếu cây dâm bụt ở vị trí Mộc Tùy Phong, nhất định sẽ không bất lực như vậy. Mộc đạo hữu, ta cảm ơn người muốn ban cho ta tiên lực hạt giống. Nhưng mà, ta vẫn sẽ làm người thất vọng. Trương Tiêu Hàm nhìn chăm chú vào mắt Mộc Tùy Phong, nghiêm túc nói, ta sẽ không nhận bất cứ tiên lực hạt giống nào của tiên sĩ. Vì sao? Mộc Tùy Phong thốt ra, diện mục tràn đầy thất vọng, vì tự do, cái từ này đã sớm khắc sâu vào xương cốt, lại thêm, chính là tu sĩ tôn nghiêm. Đương nhiên, trong cơ thể nàng đã có tử khí, so với tiên khí còn cao cấp hơn một bậc, nhưng nếu không có tử khí, nàng há lại vì tiên lực hạt giống mà từ bỏ tôn nghiêm? Sẽ không, tuyệt đối sẽ không. Nhìn Mộc Tùy Phong diện mục tràn đầy thất vọng. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Tiêu Hàm bỗng nhiên không đành lòng, không biết Mộc Tùy Phong phải đối mặt với gian nan đến mức nào, e rằng chính hắn cũng chưa hẳn rõ ràng. Tuy nhiên, nếu ngươi cần, ta sẽ lưu lại tận hết sức mọn của ta, chỉ hy vọng sự lưu lại của ta sẽ không gây phiền phức cho ngươi. Chẳng lẽ ngươi thật sự không muốn hấp thu Nguyệt Hoa tinh hoa sao? Mộc Tùy Phong vội vàng nói, đêm mai chính là đêm trăng tròn. Trương Tiêu Hàm trầm mặc, nàng sao lại không muốn hấp thu nguyệt hoa tinh hoa, nhưng nơi này là Mộc gia phát hiện, coi như đánh dấu, tiểu bảo cũng đã được tắm rửa trong tinh hoa một lần. Nếu nàng lại trắng trợn cướp đoạt, thì chẳng khác nào cường đạo, nàng cảm thấy tiểu bảo vẫn chưa hoàn toàn luyện hóa hấp thu tinh hoa. Bỗng nhiên, nàng nhận ra một vấn đề bị bỏ sót, Mộc đạo hữu, tiểu bảo là thần thú, vẫn chưa luyện hóa hấp thu tinh hoa, vậy thì cáp cô chỉ là yêu thú, làm sao có thể mỗi tháng đều ra ngoài hấp thu tinh hoa được. Mộc Tùy Phong thấy Trương Tiêu Hàm né tránh vấn đề của hắn, vẻ thất vọng thoáng hiện trên mi, rồi lại ngẩng đầu, vẻ mặt đã khôi phục bình tĩnh. Thác nước phía sau trong thạch động có một gốc tuyết cáp hồng, hẳn là do cáp cô nuôi dưỡng, nó đã trưởng thành, nếu chúng ta chậm trễ vài ngày, tuyết cáp hồng bị cáp cô nuốt vào, thể chất của cáp cô sẽ phát sinh biến hóa long trời lở đất, do đó tiến giai thành hung thú cũng không phải là không thể. Trương Tiêu Hàm chậm rãi gật đầu, nàng chưa từng nghe nói đến tuyết cáp hồng, nghĩ đến đan phương Mộc gia cho nàng cũng không có ghi chép linh dược quý giá nào. Dưới mặt đất thì sao? Mộc đạo hữu có phát hiện gì không? Không có, Ngọc Giản nhị thúc để lại, ta đã xem hết rồi, nhị thúc cũng không biết hiện tượng này. Nếu không, Mộc Tùy Phong cười khổ, ta nghĩ nhị thúc sẽ theo gió theo mưa mà đến, chứ không phải chỉ có ta và tam thúc nhà mình. Tốt, ngày mai là đêm trăng tròn, Trương đạo hữu cứ nghỉ ngơi một ngày đi, ta sẽ làm một bữa ăn ngon, mọi người cùng dùng bữa. Thấy Trương Tiêu Hàm chuyển đổi đề tài, Mộc Tùy Phong đứng dậy, xua tan vẻ mệt mỏi. Lương trưởng lão cùng 6 vị phi thăng tu sĩ đã dọn dẹp được 1/4 cây rong, lộ ra một trận pháp dưới nước, Trương Tiêu Hàm và Mộc Tùy Phong cùng xuống xem xét, đối với loại trận pháp này đều rất xa lạ, sinh mệnh lực của cây rong quá mức kiên cường, dù chỉ là mảnh lá rách, cũng sẽ cắm rễ xuống dưới nước, muốn triệt để thanh trừ rất khó khăn, nhưng vài cọng cây rong lẻ tẻ thì không gây ra uy hiếp cho họ. Mộc Tùy Phong kêu gọi mọi người lên bờ, lấy yêu thú săn được ra, thu dọn xong xuôi, Mộc Tùy Phong và Mộc Linh Nhi cùng nhau bắt đầu chế biến thức ăn. Dù là nướng hay nấu, đều thêm linh đan, theo lời Mộc Tùy Phong, những linh đan này là gia vị đã được luyện chế từ lâu, chuyên dùng để nấu nướng ngoài trời, hương thơm tỏa ra, lần này trọng lượng 10 phần, lương trưởng lão và 6 vị phi thăng tu sĩ đều được hưởng phần. Các vị đã bảo hộ ta 2 tháng, nói thật xấu hổ, ta vẫn chưa biết tên các vị. Mộc Tùy Phong kêu mọi người đến ăn, tự mình lấy một miếng thịt nướng chín, Trương Tiêu Hàm cũng không biết, mấy vị phi thăng tu sĩ này dường như cũng chưa từng trò chuyện. Đương nhiên không thể nào không trò chuyện. Đại khái là dùng thần thức truyền âm, do dự một chút, vị tu sĩ trẻ tuổi lên tiếng trước, tại hạ Diệp Hà, kế tiếp, mấy người khác cũng lần lượt báo tên mình, Mộc Tùy Phong gật đầu, ta từng nghe nhị thúc nói qua, 8 vị phi thăng tu sĩ các ngươi ở Lăng Tiêu thành tiếng tăm lừng lẫy. 200 năm nay, bất luận là bảo hộ tiên sĩ hay săn giết yêu thú ở hoang vực, chưa từng thất bại, lần này thật không may, gặp phải bất ngờ, bầu không khí có phần u ám, Diệp Hà nói, 5 năm tháng tháng hành tẩu ở hoang vực, gặp phải chuyện ngoài ý muốn cũng là bình thường. Tuy nói vậy, nhưng trong ánh mắt vẫn có một tia buồn bã. Đúng vậy, cho nên mỗi khi tiên sĩ đến hoang vực, đều sẵn sàng trả giá cao để thuê phi thăng tu sĩ bảo hộ. Chính vì danh tiếng và thực lực của các ngươi, đề tài bỗng chuyển hướng. Trong các vị có 2 vị là tu thần hậu kỳ, mạo muội hỏi một câu, mọi người có từng nghĩ đến chuyện tiến giai? Mọi người đều thoáng chần chừ. Ý tứ lời nói của Mộc Tùy Phong rất thú vị. Bình thường tiên sĩ muốn nói với tu sĩ như vậy, chỉ có thể có một ý nghĩa, mà vị trí của họ lúc này cũng rất đặc biệt. Chúng ta phi thăng tu sĩ có thể từng bước nâng cao tu vi ở cửu vực đã không dễ dàng. Tương lai, cứ từng bước mà đi, suy nghĩ xa như vậy làm gì, biết đâu một ngày nào đó sẽ vẫn lạc, vẫn là Diệp Hà nói, coi như không phải là từ chối, sự thật cũng là như vậy, nói thì nói vậy, nhưng nếu có kỳ ngộ, tất nhiên phải tranh thủ. Mộc Tùy Phong gắp một miếng thịt bỏ vào miệng, nhai nuốt rồi nói, nguyệt hoa này, ta cũng không giấu các vị, tinh hoa bên trong chính là tiên khí, chỉ có tiên sĩ mới có thể hấp thu. Nói đến đây, hắn dừng lại một chút. Nhìn thấy vẻ hào quang trên mặt Mộc Linh Nhi, những người khác đều rất bình tĩnh, dường như đã sớm đoán được, các người cũng đã thấy, thần thú của Trương đạo hữu hấp thu xong, một tháng vẫn chưa luyện hóa hết, nếu ta một mình vào trong, có thể hấp thu được tinh hoa cũng chỉ 10/1. Phần còn lại đều lãng phí. Mộc Linh Nhi nghe vậy biến sắc, vẻ hào quang vừa mới nổi lên lập tức biến thành nghi hoặc. Mộc Tùy Phong nhìn Mộc Linh Nhi, trấn an cười với nàng, Linh Nhi, đại ca nên thử trước, tam thúc chỉ để lại mình em, ta sao có thể để em mạo hiểm được. Họ thì khác, họ ở hoang vực nhiều năm, đối với nguy hiểm có sự nhạy bén bẩm sinh, một khi phát hiện bất ổn, hoàn toàn có thể kịp thời rời đi, huống hồ chúng ta còn phải ở đây lâu dài, mỗi tháng đều có đêm trăng tròn. Lời nói của Mộc Tùy Phong không hề che giấu, ngược lại khiến người ta cảm nhận được thành ý, nhưng trong đó, họ, một chữ, khiến tất cả mọi người đều giật mình, chẳng lẽ họ cũng có thể vào trong hấp thu nguyệt hoa? Chương 1270 tiên lực dẫn dụ, hòa thị bích tăng thêm, Mộc Linh Nhi ánh mắt vẫn mang theo nghi hoặc. Nhìn Mộc Tùy Phong, muốn từ vẻ mặt Mộc Tùy Phong nhìn ra điều gì đó. Rồi dường như nảy ra ý tưởng mới, nhìn sang Trương Tiêu Hàm, khóe miệng hơi nhếch lên, gục đầu xuống không nói gì. Chúng ta ở chung nhiều ngày, hiện trạng Mộc gia mọi người đều rõ, cách làm người của ta, các ngươi chắc hẳn cũng đều hiểu rõ. Diệp đạo hữu, ngươi có hy vọng nhận được tiên lực hạt giống của ta không? Mộc Tùy Phong quay đầu, hai mắt nhìn Diệp Hà, chậm rãi nói. Diệp Hà bỗng sững sờ, tay cầm thịt nướng dừng lại bên miệng, đối với câu hỏi bất ngờ của Mộc Tùy Phong không biết làm sao. Mộc Tùy Phong chăm chú nhìn Diệp Hà, giọng điệu ôn hòa, Diệp đạo hữu, chỉ có tu thần hậu kỳ phi thăng tu sĩ mới có tư cách nhận được tiên lực hạt giống. Ngươi cũng biết, tiên lực hạt giống không phải dễ dàng ban tặng. Mộc Tùy Phong dùng từ tặng, chứ không phải ban thưởng. Diệp Hà như cứng đờ lại, gắng gượng gật đầu, vô cùng khó xử, vì tặng ra tiên lực hạt giống, ngươi trung thành với toàn bộ tiên sĩ cửu vực, chứ không phải chỉ một mình ta. Mộc Tùy Phong, điểm này, Lương trưởng lão hiểu rõ. Mộc Tùy Phong nói, ánh mắt lại không nhìn Lương trưởng lão, nhưng lúc này, ta vẫn muốn nói rõ với Diệp đạo hữu, ta tặng ngươi tiên lực hạt giống có điều kiện, đó là ngươi chỉ được trung thành với ta. Mộc Tùy Phong, chỉ cần ngươi đồng ý, Nguyệt Hoa tinh hoa ta sẽ chia sẻ với ngươi, dường như là một mồi câu lớn được ném ra, nhưng trên mồi câu lại mang theo nọc độc chí mạng. Trương Tiêu Hàm thờ ơ, không biết Diệp Hà có đồng ý hay không. Những phi thăng tu sĩ có thể sống sót ở hoang vực không phải là tu sĩ bình thường. Họ tuyệt đối sẽ không chịu nổi cám dỗ của tiên lực hạt giống. Diệp Hà cũng không phải chỉ trong một sớm một chiều mới đạt đến tu thần hậu kỳ. Lợi hại trong đó, hắn hiểu rõ, những tu sĩ khác cũng có vẻ mặt biến đổi, nhưng đều nhẫn nhịn không lên tiếng. Lúc này không ai muốn đoán ý nghĩ của Diệp Hà. Ở cửu vực, mỗi tu sĩ tu thần hậu kỳ đều sẽ gặp phải sự lựa chọn này. Nguyệt Hoa này mỗi tháng một lần, mỗi lần đều có thể giúp Diệp đạo hữu tiến giai đến luyện hư kỳ, ít nhất cũng đạt đến đỉnh phong tu thần hậu kỳ. Chúng ta cửu vực còn có một quy tắc, chắc hẳn Diệp đạo hữu cũng biết, chỉ cần tiến giai đến đại thừa kỳ, tất cả khế ước sẽ tự động biến mất, có Nguyệt Hoa hấp thu. Diệp đạo hữu nghĩ sao? Mộc Tùy Phong giọng điệu vô cùng ôn hòa, dường như đang thuyết phục Diệp Hà đồng ý. Đúng vậy, hắn đang thuyết phục, không hề ép buộc. Ngay cả Trương Tiêu Hàm nghe bên cạnh cũng cảm thấy lời Mộc Tùy Phong rất có lý. Có Nguyệt Hoa tinh hoa chia sẻ, tu luyện đến đại thừa kỳ bất kể khế ước nào cũng đều mất hiệu lực. Ai lại không muốn có điều kiện như vậy? Có được tất nhiên phải có mất đi và đạt được cần so sánh, đại giới không lớn, đã mất đi cái gì đâu? Bằng không thì họ cũng đang bảo vệ tiên sĩ, ký kết khế ước, bảo vệ chỉ có Mộc Tùy Phong mà thôi. Mộc Đường chủ, ta nguyện ý ký khế ước với người, nhận tiên lực hạt giống. Cận Cao bỗng đứng dậy, lớn tiếng nói, vẻ mặt vội vàng. Mộc Tùy Phong không nhìn hắn, vẫn không chớp mắt nhìn Diệp Hà, chậm rãi lắc đầu, xin lỗi, Cận đạo hữu, tư chất của ngươi chỉ có thể giúp ngươi dừng lại ở luyện hư sơ kỳ. Như tiếng sấm giữa trời quang, Cận Cao nắm chặt tay, mặt đỏ lên, hắn dũng cảm nói ra, lại bị thẳng thừng từ chối. Diệp Hà hai mắt như bị Mộc Tùy Phong hấp dẫn, cũng không chớp mắt nhìn Mộc Tùy Phong, trán nổi gân xanh, tay cũng nắm chặt, đang giằng xé trong lòng. Trương Tiêu Hàm nhìn Diệp Hà, trong lòng thở dài, tu hồn, vận chuyển, trong đầu dần dần sáng tỏ, Mộc Tùy Phong quả nhiên có tu luyện giống, tu hồn, pháp thuật. Lương trưởng lão nhíu mày, không ai nhìn thấy, nhưng cơ bắp trên má hắn rõ ràng run lên, hắn là luyện hư kỳ tu sĩ, kiến thức uyên bác, hắn rõ ràng nhìn ra cách làm của Mộc Tùy Phong. Trương Tiêu Hàm nhìn Diệp Hà, trong nháy mắt muốn lên tiếng nhắc nhở, nhưng lại thôi, đây là chuyện của Diệp Hà, dù Mộc Tùy Phong dùng pháp thuật, nhưng chuyện lớn như vậy, Diệp Hà chắc hẳn đã suy nghĩ kỹ. Mà pháp thuật của Mộc Tùy Phong dường như không quá mạnh mẽ. Nếu Diệp Hà thật sự bài xích tiên lực hạt giống, chắc chắn sẽ không dãy dụa như vậy. Ta, Diệp Hà khó khăn nói ra một chữ, ánh mắt thoáng mê mang, Mộc Tùy Phong tay phải chậm rãi nâng lên, ngón trỏ chỉ hiện ra một điểm sáng. Đây là tiên lực, chỉ cần ngươi tiếp nhận, mi tâm, một điểm sáng nhỏ bay ra, là thần thức của Mộc Tùy Phong, ngươi không cần phụ trách toàn bộ Mộc gia, ngươi chỉ cần nghe theo mệnh lệnh của ta, một khi ngươi tiến giai đại thừa, chính là tồn tại đứng đầu cửu vực, ngươi nguyện ý không? Mộc Tùy Phong giọng điệu kiên định, mang theo mệnh lệnh, không ai có thể từ chối cám dỗ này. Diệp Hà ánh mắt mê say nhìn điểm tiên lực hạt giống trên đầu ngón tay Mộc Tùy Phong. Cuối cùng chậm rãi gật đầu, những phi thăng tu sĩ khác ánh mắt phức tạp nhìn Diệp Hà. Cận Cao mặt như cho tàn, miếng thịt yêu thú trong tay hắn rơi xuống đất khi nào cũng không biết. Tiên lực hạt giống và thần thức cùng bay vào mi tâm Diệp Hà. Diệp Hà đứng bất động, Trương Tiêu Hàm hơi nghiêng đầu nhìn Mộc Tùy Phong, khóe miệng hắn chậm rãi hiện lên nụ cười, trong ánh mắt tràn đầy sự mỉa mai. Một lúc lâu, Diệp Hà như bừng tỉnh, mặt đột nhiên đỏ lên, hắn vẫn ngồi đó, trong tay còn nắm miếng thịt nướng chín, hương thơm vẫn còn, nhưng vào lúc này, thân phận của hắn đã thay đổi, chúc mừng Diệp đạo hữu trở thành một thành viên của tiên sĩ. Mộc Tùy Phong nhẹ giọng nói, thanh âm ôn hòa, như xuân phong, nhưng Diệp Hà lại run lên, miếng thịt trong tay lập tức rơi xuống đất. Mộc, Diệp Hà đứng dậy, những phi thăng tu sĩ khác nhìn hắn với sự ngưỡng mộ. Hắn sợ hãi nhìn Mộc Tùy Phong và những phi thăng tu sĩ khác. Cuối cùng cúi đầu, thiếu chủ, từ, thiếu chủ, khó khăn lắm mới thốt ra, nhưng sau khi thốt ra, trong lòng lại không khó chịu. Hắn hít sâu một hơi, quay đầu nhìn Cận Cao. Cận đạo hữu, xin lỗi, ta chỉ có thể rời đi. Trong đội, chỉ có thể dựa vào ngươi. Nói xong, cũng không nhìn vẻ mặt thất vọng của Cận Cao. Nhíu mày, thiếu chủ, Diệp Hà nghe lệnh, Mộc Tùy Phong cười không thay đổi. Diệp đạo hữu, mai tối, chúng ta cùng vào Nguyệt Hoa. Diệp Hà lập tức ngẩng đầu, vẻ mặt kinh hỉ, mặt lại đỏ lên. Tạ ơn thiếu chủ, Mộc Tùy Phong đưa tay. Ta đã hứa với ngươi, đến, thịt sắp nguội rồi, vẫy tay, lửa bỗng cháy mạnh hơn. Chương 1271 Vân Hóa, Hòa Thị Bích tăng thêm. Diệp Hà nhìn trái nhìn phải, mấy bước đến bên cạnh Mộc Tùy Phong, cúi đầu đứng thẳng, tránh ánh mắt mọi người. Mộc Tùy Phong rất hài lòng với hành động của Diệp Hà, nụ cười càng thêm rạng rỡ. Trương Tiêu Hàm gắp miếng thịt ăn, trong lòng lại hơi chua xót. Mộc Tùy Phong quả thật đã dùng pháp thuật với Diệp Hà, nhưng Diệp Hà sao lại không thật lòng muốn được tiên lực hạt giống? Được mất, từ trước đến nay đều là vậy. Diệp Hà vì Nguyệt Hoa tinh hoa, Mộc Tùy Phong cũng là thuận ý. Nói đến cùng, đây chính là bi kịch của phi thăng tu sĩ. Nếu thiếu Nguyệt Hoa tinh hoa, Diệp Hà quả thực khó lòng đáp ứng dễ dàng như thế. Nhưng ai lại thực sự thấu hiểu tâm tư Diệp Hà? Trơ mắt nhìn cơ duyên tu luyện trước mắt mà không cách nào đạt được, nỗi khó chịu ấy thật khó diễn tả. Cận Cao chẳng phải cũng chủ động nương nhờ sao, dùng khế ước linh hồn đổi lấy tiên lực hạt giống, nào ngờ thế sự khó liệu lại bị thẳng thừng cự tuyệt. Cận Cao chủ động nương nhờ mà bị khước từ, trong mắt các phi thăng tu sĩ đã là kẻ phản đồ. Hắn khác nào Diệp Hà. Diệp Hà quy phục Mộc Tùy Phong, tức khắc thu được lợi ích thực sự. Còn hắn, chỉ vì nhất thời tâm huyết, đã trở thành kẻ bị tiên sĩ và tu sĩ đồng thời ruồng bỏ. Diệp Hà tuy rằng nói tiểu đội dựa vào lời hắn, nhưng chỉ cần nhìn thoáng qua ánh mắt bốn người kia, sợ rằng trong mắt họ, Diệp Hà còn đáng tin hơn Cận Cao. Cận đạo hữu, thấy Cận Cao vẫn cứ thất thần, Mộc Tùy Phong mỉm cười nhìn qua, nói, Cận đạo hữu tư chất tại hạ giới quả thực tốt, nhưng tại cửu vực chúng ta, lại không mấy phát triển, trừ phi Cận đạo hữu phục nguyên hậu trạch, mà ta nếu vừa rồi đáp ứng Cận đạo hữu, Cận đạo hữu tất nhiên phải luôn ở bên cạnh ta, muốn phát triển trên luyện hư cũng không dễ dàng. Bất quá, Cận đạo hữu nếu muốn tu được tiên lực hạt giống, có thể cùng Lương trưởng lão, như vậy sẽ không ảnh hưởng đến tu luyện của Cận đạo hữu. Nghe xong lời Mộc Tùy Phong, Cận Cao từ trong cơn kích động mạnh mẽ tỉnh lại, ánh mắt nhìn về phía Mộc Tùy Phong đầy vẻ bối rối. Hắn vô tình nhìn thấy Diệp Hà đứng sau lưng Mộc Tùy Phong. Diệp Hà cũng đang nhìn qua, Cận Cao bỗng nhiên trấn tĩnh lại, hắn khẽ cúi đầu trước Mộc Tùy Phong, cảm tạ Mộc đạo hữu, ta vừa rồi thất lễ. Mộc Tùy Phong không để ý, quay đầu nói với Diệp Hà, Diệp đạo hữu cũng ngồi xuống dùng bữa. Ánh mắt quét qua một vòng, rồi không nói thêm gì. Thực ra món nướng rất ngon, vậy mà ăn vào lại nhạt như nước lã. Ngoại trừ Mộc Tùy Phong, ai nấy đều không mấy vui vẻ. Ăn xong bữa tối, Lương trưởng lão liền lại dẫn các phi thăng tu sĩ đến bên bờ nước. Diệp Hà cũng muốn xuống theo, bị Mộc Tùy Phong gọi lại, Diệp đạo hữu, mai sẽ vào Nguyệt Hoa, người trước đừng xuống nước, nghỉ ngơi cho tốt một ngày. Rõ ràng là lấy cớ, Lương trưởng lão khẽ nhúc nhích vai, không nói gì, trực tiếp xuống nước. Các phi thăng tu sĩ cũng không phải một thể, đống lửa cùng thức ăn đã tắt, làn khói nhẹ cũng tiêu tán hoàn toàn. Bỗng nhiên trong đầu Trương Tiêu Hàm vang lên truyền âm của Mộc Tùy Phong. Muốn tản các phi thăng tu sĩ rất dễ dàng. Trương Tiêu Hàm khẽ nhắm mắt, nhìn đống lửa đã tắt ngấm ngầm suy nghĩ, chỉ là, ta không biết có thể cho ngươi điều gì, để ngươi đứng bên cạnh ta. Câu nói của Mộc Tùy Phong như gió thoảng qua tai Trương Tiêu Hàm, mơ hồ như không thật. Đại ca, ngày mai con cũng muốn vào Nguyệt Hoa. Trương Tiêu Hàm vừa định trả lời, thì tiếng Mộc Linh Nhi vang lên. Mộc Tùy Phong vốn đang nhìn Trương Tiêu Hàm, nụ cười bỗng ngừng lại, từ từ quay đi chỗ khác. Linh Nhi, đại ca không phải đã nói rồi sao? Đại ca đi trước thử xem. Con yên tâm, có Diệp đạo hữu cùng đại ca cùng vào, tu vi con thấp hơn đại ca. Nếu Nguyệt Hoa tinh hoa quá mạnh, con bị thương, đại ca sẽ ân hận không thôi. Nhưng mà, Mộc Linh Nhi bướng bỉnh nói, Linh Nhi, ngoan, chỉ một tháng thôi, nếu được, trăng tròn tháng sau, đại ca sẽ cho con vào. Giọng Mộc Tùy Phong mang vẻ chân thành đáng tin. Mộc Linh Nhi cắn môi, bất mãn quay mặt đi không nhìn Mộc Tùy Phong. Mộc Tùy Phong khóe môi khẽ động, dường như bất lực. Trương Tiêu Hàm nghiêng đầu, ngơ ngác một chút, Mộc Tùy Phong lại tình nguyện cùng Diệp Hà vào Nguyệt Hoa, mà không muốn cho Mộc Linh Nhi vào. Đúng vậy, hắn cho rằng chính mình giết anh trai Mộc Linh Nhi, làm sao lại để tu vi Mộc Linh Nhi tăng nhanh. Nhưng lời hắn nói về trăng tròn, chẳng lẽ là tính toán rời đi? Trương đạo hữu, ngươi vẫn chưa trả lời ta. Giọng Mộc Tùy Phong lại vang lên trong đầu Trương Tiêu Hàm. Mộc đạo hữu, thân phận địa vị chúng ta khác biệt rõ ràng, hiện tại ta chỉ muốn học luyện đan. Trương Tiêu Hàm suy nghĩ, lấy cớ từ chối, nhưng ngươi lại không muốn tăng cao tu vi sao? Tại cửu vực, tại Lăng Tiêu Thành, không có thực lực, ngươi, một phi thăng tu sĩ, mãi mãi không thể nổi bật. Nếu chúng ta cứ như vậy trở về Lăng Tiêu Thành, ngươi nghĩ còn có thể an ổn như trước? Mộc Tùy Phong ánh mắt hơi run, nói, thấy Trương Tiêu Hàm ngẩn ngơ nhìn đống lửa không lên tiếng. Mộc Tùy Phong cười lạnh một tiếng, ngươi tưởng ta vì sao muốn tản các phi thăng tu sĩ? Hừ hừ, ngươi xem, nói đến đây thì im bặt. Bên kia, liên tục có những khối băng lớn bị ném lên bờ. Diệp Hà cuối cùng cũng không ngồi yên được nữa. Tiến lên phá băng, đốt rong thành cho bụi, lại bận rộn hơn nửa đêm. Nửa đêm tất cả mọi người trở lại bờ. Rõ ràng là Cận Cao bị các phi thăng tu sĩ khác xa lánh. Bầu không khí vô cùng khó chịu. Cận Cao tự biết, liền chủ động rời xa họ. Mộc Tùy Phong làm như không thấy, nhắm mắt ngồi xuống. Diệp Hà ngượng ngùng ngồi không xa sau lưng Mộc Tùy Phong. Thật thoải mái a, tiếng Tiểu Bảo bỗng vang lên trong đầu. Trương Tiêu Hàm giật mình, Tiểu Bảo đã tỉnh, các người thật ồn ào a. Tiêu Hàm, sao ngươi không đáp ứng Mộc Tùy Phong? Tiên lực hạt giống hắn ngươi cũng không dùng, khế ước đi, ngươi cũng có thể kéo dài một chút. Tiểu Bảo vẻ mặt vui vẻ, ngươi sao rồi, tu vi bù lại chưa? Trương Tiêu Hàm căn bản không nghe Tiểu Bảo trêu chọc, vội vàng hỏi lại, còn thiếu chút nữa. Tiểu Bảo hơi mệt mỏi, sao còn thiếu? Ngươi trước sau hấp thu 5 khối cực phẩm tiên thạch, lại có nguyệt hoa. Trương Tiêu Hàm nghi ngờ nói, ngươi không dùng hết tiên khí vào tu vi sao? Liền biết không lừa được ngươi. Tiểu Bảo vẫn co ro trong ngực Trương Tiêu Hàm không nhúc nhích. Không phải chỉ là chưa thể hóa thành người thôi, ngươi cũng không muốn đánh nhau, tu vi thấp chút thì thấp chút, ngươi biết ta là thần thú, tiên sĩ hay tu sĩ bắt ta cũng không muốn giết ta, ngươi cũng vậy. Chương 1272 loạn. Trương Tiêu Hàm nhẹ nhàng ôm Tiểu Bảo. Tiểu Bảo nghĩ nghĩ, nàng lúc nào cũng không nghĩ ra, Tiểu Bảo cho nàng nhiều hơn nhiều so với nàng cho Tiểu Bảo. Tiểu Bảo mới từ trong lòng Trương Tiêu Hàm duỗi người đứng dậy. Mộc đại công tử nhìn ngươi kìa. A, Tiêu Hàm, ta nói Mộc đại công tử cũng không tệ a, ngươi gả cho hắn là làm chủ mẫu, chắc chắn nhất ngôn cửu đỉnh, Mộc đại công tử rất muốn dựa vào ngươi đấy, chỉ bằng hắn cùng Đồng gia tiểu thư, chống đỡ Mộc gia không nổi đâu. Trương Tiêu Hàm sững sờ, mới phản ứng lại Tiểu Bảo đã sớm tỉnh, nàng và Mộc Tùy Phong thần thức giao lưu, tất cả đều nghe được, không khỏi hừ một tiếng, thối Tiểu Bảo, ngay cả lời đùa của ta cũng dám nghe. Trên mặt lại đầy vẻ tươi cười, Tiểu Bảo lần này thu hoạch hẳn không nhỏ. Trương đạo hữu vui vẻ như vậy, chắc hẳn linh sủng của ngươi đã phục hồi toàn bộ thực lực a. Giọng Lương trưởng lão đột ngột vang lên, nụ cười Trương Tiêu Hàm khựng lại, ta hy vọng là như vậy. Trương Tiêu Hàm nhẹ nhàng vuốt ve lông Tiểu Bảo, Trương đạo hữu chỉ có thể hy vọng thôi. Lương trưởng lão giọng điệu âm trầm, đồng thời dùng ánh mắt bất thiện nhìn Trương Tiêu Hàm. Trương Tiêu Hàm cau mày, Lương trưởng lão người này rất kỳ quái, từ lần đầu gặp đã nhằm vào nàng, cho đến bị Mộc Hy Mạch dạy dỗ, khí gian mới tát,